Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Trận pháp ngô ngốc Hà Miêu Miêu. Hà đảo hữu, chúng ta cứ như vậy đi, có thể hay không không tốt a? Bạch Mộc Hà đối Hà Yến Quy ấn tượng, đã muốn từ si ngốc kẻ điên chuyển thành hiền hòa tiền bối, một đường không chủ hướng hậu mong, muốn xem hắn có hay không có theo kịp. Hừ, có cái gì không tốt? Hắn liền tính bị trói ở, cũng so với chúng ta thực lực mạnh. Bạch đảo hữu, đừng xem, gia lâm đường không chỉ điều này, hắn sẽ không theo ở phía sau. Chúng ta vẫn là đào mệnh trọng yếu. Hà Miêu Miêu đối tâm có đại ái, từ bi vì hoài Hà Yến Quy ấn tượng chuyển tiếp đột ngột. Còn khuyên nhủ Hà Yến Tâm. Nàng tại tu tiên giới giết hại nhiều như vậy vô tội tu sĩ, muốn cho nàng rửa sạch toàn bộ tội nghiệp, chết thượng ngàn hồi trăm hồi đô không đủ. Vài câu buông xuống chấp niệm, chẳng lẽ liền tưởng triệt tiêu hết thảy. Hoang đường. Nợ máu chỉ có thể sử dụng huyết đến nợ, mệnh nợ tất yếu lấy mệnh tướng để. Mặc kệ Hà Yến Quy cùng Hà Yến Tâm là quan hệ như thế nào, Hà Miêu Miêu đều không nghĩ sẽ cùng người này dây dưa đi xuống. Loại này lòng mang thiên hạ tu sĩ, nói rất dễ nghe là trí thuần trí thiện, nói được khó nghe chính là ngu muội. Đối với những kia bị thương hại người tới nói, Hà Yến Quy người như thế, làm sao không phải đại hung đại ác? Không phải bất luận kẻ nào đều đáng giá thương xót, cũng không phải bất cứ nào sai đều có thể tha thứ. Hà Yến Quy người như vậy tuyệt đối sẽ không bị nàng lợi dụng, nếu để cho hắn biết được trong lòng nàng hận cùng báo thù quyết tâm, nói không chừng sẽ còn lấy hảo tâm chi danh đến xấu chuyện của nàng. Bạch Mộc Hà có chút tiếc nuối, lại cũng sẽ không vì thế nhiều lời, cùng nàng hợp tác là Hà Miêu Miêu, nàng còn không đến mức phân không ra nặng nhẹ. Huống chi nàng trong lòng vẫn nghẹn sự nhi, đi một lát liền đã đem kia vài phần tiếc nuối để qua sau đầu. Nàng tự tiến vào Hồng Phong Lâm, liền đối Hà Miêu Miêu tràn ngập tò mò. Dọc theo đường đi tuy nói đi được thong thả, nhưng Hà Miêu Miêu nhiều lần đều có thể từ cao giai trận pháp trung chính xác tìm ra sinh lộ. Muốn nói Hà Miêu Miêu trận pháp tạo nghệ cao minh, nàng nhưng là nửa điểm cũng không tin. Hà Miêu Miêu kia mấy cái thủ pháp, nói là trận pháp ngu ngốc còn kém không nhiều. Trừ bỏ lý do này, vậy liền chỉ còn lại có một lời giải thích. Hà Miêu Miêu đối Hồng Phong Lâm lý giải sâu vô cùng. Khả tu tiên giới mọi người đều biết, Hồng Phong Lâm chính là Hà Yến Tâm hang ổ. Hà Miêu Miêu có thể như thế lý giải, chẳng lẽ là Hà Yến Tâm liên hệ thế nào với... Sau này Hà Yến Quy cùng Hà Miêu Miêu đối thoại, càng làm cho nàng xác định điểm ấy. Bất quá may mà nghe bọn hắn giọng điệu đều cùng Hà Yến Tâm không đúng lắm phó, đặc biệt Hà Miêu Miêu đến bây giờ còn tức giận, ngược lại là nhường nàng yên tâm. Nàng cùng Hà Yến Tâm huyết hải thâm cửu, nếu là Hà Miêu Miêu thật sự là Hà Yến Tâm thân cận chi nhân, nàng cũng không phải biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Bạch Mộc Hà một đường theo sát tại hậu, trong lòng đã là trăm chuyển ngàn hồi. Nhưng nàng cũng không tính nói hỏi. Tu sĩ ở giữa kết giao, vốn là như đi trên băng mỏng, Hà Miêu Miêu hiển nhiên không phải dễ tin chi nhân, nếu là nàng tùy tiện hỏi thăm, nói không chừng sẽ còn gợi ra phản cảm. Hà Miêu Miêu tuyển đường ra, chính là năm đó trốn thoát Hồng Phong Lâm cái kia. Lựa chọn nơi này ra lâm thứ nhất là bởi vì từ trước đi qua một hồi càng thêm dễ dàng ra ngoài. Thứ hai là vì sau khi ra ngoài địa điểm thập phần hoang vu, không dễ dàng bị người bắt đến. Nàng tính toán sau khi ra ngoài lại trốn hướng Phục Long Thành, lộ tuyến nàng phải nhớ rõ rõ ràng sở, sẽ không chậm trễ nữa tìm đường thời gian. Phục Long Thành là thấp giai tu sĩ tránh tai nạn địa phương tốt. Hỗn loạn không chịu nổi, thành bên trong chung quanh đều là đi thông ngoại ô đường, cũng không sợ bị người ngăn ở trong thành. Nàng đem tưởng tượng nói ra hậu, cũng được đến Bạch Mộc Hà khẳng định. Bạch Mộc Hà tuy lưu lạc tu tiên giới nhiều năm, so sánh dưới vẫn còn có chút non nớt. Hà Miêu Miêu làm quyết định đều là trải qua thâm tư thuộc lự, nàng tự nhiên hai tay tán thành. Hà Miêu Miêu từ tiến vào này đường ra tính toán tốc độ cũng nhanh không ít, tuy nói biết nơi này trận pháp sẽ khiến phủ thành chủ người sức đầu mẻ chán, nhưng nàng vẫn là không dám khinh thường. May mà tu sĩ ký ức cực tốt, càng đến cao giai càng là có thể nhớ kỹ khi còn bé chi sự, nghe nói tới kết đan kỳ, ngay cả trẻ nhỏ thời kỳ hết thảy đều có thể nhớ lại. Hà Miêu Miêu nhớ mỗi một sơ hở, nhớ nên từ nơi nào xuống tay tài năng tính toán sinh ra đường, cũng nhớ Hà Chính Sơ làm mỗi một bước động tác, cho nên mới sẽ so tiến vào là lúc càng thêm thoải mái. Hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến nửa đường Hà Miêu Miêu đưa ra nghỉ ngơi, Bạch Mộc Hà mới rốt cuộc không nín được, mở miệng hỏi. Khụ! Cái kia Hà đạo hữu, ngươi trận pháp tạo nghệ như thế nào đột nhiên tăng mạnh? Chẳng lẽ Hà tiền bối điểm hiểu ngươi? Hà Miêu Miêu xấu hổ vô cùng, cái gì đột nhiên tăng mạnh? Nàng là hoàn toàn dựa theo Hà Chính Sơ thủ pháp đến. Nàng đối với trận pháp thật sự vô ưu đến cực điểm. Kỳ thật là vì ta đi qua một hồi con đường này, năm đó mang ta ra ngoài người trận pháp tạo nghệ tương đối cao thâm, cho nên nguyên lai như vậy. Bạch Mộc Hà vẫn chưa liền đãi nàng ra ngoài người hỏi, mà là đổi đề tài nói. Ta nói đi, ngươi ngay từ đầu ngay cả kiền vị cùng khôn vị đều muốn phân biệt nửa ngày, như thế nào đột nhiên liền. Khụ! Cái kia, ta cũng không phải ghét bỏ ngươi, ai cũng có sở trường riêng nha. Ngươi đây chính là ghét bỏ ta đi. Hà Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Nghe nói tu sĩ càng tiến giai đối với trận pháp cảm ngộ cũng sẽ càng mạnh, nàng như thế nào liền cảm thấy càng ngày càng phức tạp đâu. Hà đạo hữu ngươi cũng đừng nản lòng. Cô ta từng nói trận khí đan phù tuy nói đều nên lý giải, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể tinh thông. Ngươi xem ngươi tinh luyện linh thực thủ pháp lợi hại như vậy, nói không chừng chính là bởi vì đem trận pháp kia phần thiên phú cũng cho dùng hết rồi. Ân. Đa tạ Bạch đạo hữu an ủi. Đúng rồi, Bạch đạo hữu, chúng ta muốn đi Phục Long Thành có một nhà niên Ú Lan mở ra đan dược cửa tiệm, ngươi nhưng có chỗ cố kỵ. Bạch Mộc Hà nghe vậy thu vui đùa chi tâm, thần sắc cũng nghiêm túc, đơn giản suy tư một trận mới nói. Ta cảm thấy, nàng khả năng không biết sự tồn tại của ta, liền tính ra được cô có ta cô cháu gái này nhi cũng sẽ không biết được của ta tướng mạo. Thiên hạ cùng họ chi nhân nhiều như vậy, ta cùng với cô lớn cũng hoàn toàn không phân tựa, cho nên không có cái gì không ổn. Hà Miêu Miêu cũng là cho là như vậy. Nếu là Niên Ú Lan biết được ngày đó còn có người chứng kiến, Bạch Mộc Hà cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Như thế rất tốt, chúng ta tại Phục Long Thành cẩn thận tu luyện, đợi cho nổi bật qua lại đổi địa phương. Về Trường Phong đi tìm Hà Yến Quy đến còn không kịp, định sẽ không vì hai chúng ta làm to chuyện. Hà đạo hữu lời nói thật là, ai? Chính là đáng tiếc Hà tiền bối, lại bị xúc sinh kia lăng nhục không biết bao nhiêu năm. Ta bị hắn tra tấn mấy tháng, đều đã là tâm sinh tử ý, nếu không phải là vì báo thù, sau lại gặp gỡ ngươi, nói không chừng. Ai? Hừ, ngươi hãy xem đi. Hà Yến Quy nói không chính xác sẽ còn tha thứ Vệ Trường Phong đâu. Ngươi liền không muốn trông cậy vào cùng hắn một đạo đồng hành, hắn là chắc chắn sẽ không ra tay báo thù. Bạch Mộc Hà đáy lòng bí ẩn ý tưởng bị gọi phá, hơi có chút ngượng ngùng, hắc hắc hắc. Ngươi xem ra ngoài rồi. Ta cũng là sợ báo thù đường quá dài, dựa vào hai chúng ta, không biết muốn bao lâu tài năng được việc. Bạch đạo hữu. Ta cũng suy nghĩ minh bạch, dựa vào núi hội đổ, dựa vào mỗi người sẽ chạy, lấy việc chỉ có dựa vào chính mình mới là nhất vững chắc. Đừng nói là đường trưởng, liền xem như không có đường, ta cũng muốn đạp ra con đường đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Đa mưu túc trí Vệ Trường Phong. Hồng Phong lâm ngoài, một thanh một tử lưỡng đạo thân ảnh, đang tại hoang vu trên đường nhỏ chạy như bay. Màu xanh thân ảnh, chính là còn chưa tới kịp thay thế Hạc Sơn phái tạp dịch đệ tử Phục Hà Miêu Miêu, đi theo phía sau thân ảnh màu tím, liền là khẩn trương đến cực điểm Bạch Mộc Hà. Hai người vừa mới ra lâm không lâu, liền bị một danh luyện khí thập nhất tầng tán tu ngăn lại đánh cướp. May mắn Hà Miêu Miêu trên tay có mị ảnh, tài năng bằng nhanh nhất tốc độ, liều mạng thủ thương đem lấy xuống. Họ một trận chiến chấm dứt căn bản không dám khôi phục, dắt chữ vật túi liền chạy, sợ dẫn đến phủ thành chủ người. Chỉ cần không lộ mặt, phủ thành chủ mọi người chỉ biết cho rằng họ chết tại trận pháp bên trong căn bản dẫn không nổi gợn sóng, vậy cũng là làm tiểu nhân vật chỗ tốt. Hà Yến Quy mất tích, Vệ Trường Phong khẳng định hội chấn nổ, họ hai cái cá lọt lưới cũng không muốn bị liên lụy trong đó. Cho nên Hà Miêu Miêu phi thường sáng suốt lựa chọn rời đi Hà Yến Quy. Bởi vì không thể đem hắn lợi dụng báo thù, còn có thể bị cuốn vào càng đại lúc xoáy. Đối với họ loại này tiểu ngư tiểu tôm mà nói, một cái phóng túng vén lại đây, liền có thể chết được toàn thây đều không lưu lại. Chỉnh chỉnh hăng hái chạy như bay nửa nén hương, hai người mới thoát ra Hồng Phong Lâm phạm vi. Hà Miêu Miêu thấy chung quanh địa thế dễ dàng ẩn thân, lúc này mới dừng lại tìm đến một chỗ bình địa, chuẩn bị tu chỉnh một phen. Họ chứ vật túi đều không có tiểu hoàn đan, chỉ có thể dựa vào hấp thu ngoại giới linh khí đến cầm máu chữa thương, tốc độ thật sự thong thả. Nhưng người ở đây khói thưa thớt, khắp nơi không sinh linh thực linh quả, yêu thú tu sĩ đều không yêu đến, hai người dùng nhiều chút thời gian cũng coi như an toàn. Khôi phục hảo ngoại thương, hai người không hề chậm trễ, lại động thân thẳng đến Phục Long Thành. Một đường thật cẩn thận, rốt cuộc tại 10 ngày sau tới sương mù che lấp ngoài thành. Trường Phong Sơn, về ra mọi người đã đem Hạc Sơn phái dọn dẹp ra đến đại khái chỉnh cải một phen thích hợp hơn gia tộc tiến lưu lại. Sơn môn to lớn trên cột đá treo lên thạch biển, bị ba danh kết đan kỳ trưởng lão đồng thời ra tay, hủy được không thấy nguyên hình. Hạc Sơn phái ba đại tự càng là vỡ thành bột phấn, bị gió núi vừa thổi liền triệt để tiêu tán ở thế tại. Trường Vũ, ngươi đi thỉnh đại ca tiến đến, vì tân thạch biển khắc tự. Vệ Trường Vũ là vệ gia trừ Vệ Trường Phong bên ngoài, tu vi tối cao chi nhân. Hắn nhìn qua cùng Vệ Trường Phong tuổi không kém nhiều, một thân tu vi đã tới kết đan hậu kỳ, thêm đều là đích chi, là lấy từ trước đều nhận Vệ Trường Phong trọng dụng. Vệ Trường Vũ, Vệ Trường Xương đều là bàng chi sinh ra, đều là kết đan trung kỳ, phần mình quản hạt chính mình nhánh núi cũng là vệ gia đắc lực trưởng lão. Nghe được Vệ Trường Vũ lên tiếng, Vệ Trường Vũ lập tức lĩnh mệnh, hướng chủ phong thượng mới xây càn khôn điện bước vào. Trường Vũ trưởng lão, ngươi nói tộc trưởng làm như vậy, có thể hay không dẫn đến lính nam tu sĩ bắn ngược? Vệ Trường Xương từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, cử động này thật sự quá lớn. Vệ gia kết đan trưởng lão mới 7 người, nếu là có tâm người nháo sự, sợ là chỉ có thể sinh tử tướng bác. Sợ cái gì? Không buông ra tay chân, như thế nào có thể thành đại sự? Trường Xương A, ngươi có thể biết vì sao tộc trưởng muốn cho ngươi cùng Trường Vũ dẫn dắt gia tộc, mà không phải đi truyền bá tin tức? Đây không phải là bởi vì ta cùng Trường Vũ ổn trọng sao? Sai! Vệ Trường Vũ lắc đầu, trong lòng chỉ thấy tiếc nuối. Bởi vì hai người các ngươi nhát gan lo ngại, còn chưa đủ thông minh. Vệ Trường Nhạc bất quá là bên ngoài mang về giã trùng, lại có thể từng bước đi đến hôm nay, dựa chính là hắn can đảm cẩn trọng. Ngươi cho rằng truyền bá tin tức là chuyện xấu. 10 phần sai. Vệ Trường Xương bị huấn được không hiểu ra sao, đi truyền bá tin tức như vậy chuyện đắc tội với người. Hắn còn không muốn đi đâu. Thấy hắn một bộ nghe không vào bộ dáng, Vệ Trường Vũ cũng không có tâm tư. Bàng chi chi nhân tùy thích kéo kéo cũng dễ làm thôi, kéo không đứng dậy cũng cùng hắn không có quá lớn can hệ. Tản tin tức cố nhiên hội đắc tội một đám tu sĩ, lại cũng có thể lung lạc không ít người. Nếu là vận tác thật tốt, càng là có thể nhường tộc trưởng nhìn đến năng lực cùng chân thành. Vệ Trường Vũ nghĩ ánh mắt thiện cận Trường Xương, Trường Vũ trong lòng đã làm xuống quyết định, vẫn là nhiều giúp Vệ Trường Nhạc có lời. Hai người trầm mặt một lát, liền thấy một đạo linh quang từ sơn trung bay ra, chính là khí vũ hiên ngang Vệ Trường Phong. Chiếm lĩnh Trường Phong Sơn vẫn chưa làm cho hắn mặt lộ vẻ được sắc, Hà Yến Quy trốn thoát cùng với thuộc hạ chi tử, cũng không thể làm cho hắn lửa giận ngoài lộ vẻ. Dựa vào nhưng là kia phó trầm mùn sắc, dưới chân đạp phi kiếm, ý bảo vệ trường vụ đem mới làm trống giống thạch biển khảm đi vào cột đá. Thạch biển tại ba danh kết đan tu sĩ khống chế xuống, răng rắc một tiếng rơi vào cột đá trung gian. Chỉ thấy vệ trường phong tay áo vung lên, một phen rộng lại linh kiếm phá không mà ra. Kia kiếm giống như nó chủ nhân, bá đạo mà sắc bén, ở không trung linh quang bảo trướng. Mang theo tận trời khí thế, tại thạch biển bên trên khắc xuống ba đại tự. Trường Phong Sơn. Vệ trường vụ cảm xúc sục sôi, vốn định chúc mừng hai câu còn chưa tới kịp mở miệng, liền thấy không trung linh quang chợt lóe, không có vệ trường phong thân ảnh. Càn khôn trong điện, một danh mặt như ngân bàn, mày như tân nguyệt trung niên kết đan sơ kỳ nữ tu, đang đầy mặt sầu khổ ngồi ở phía trên. Gặp vệ trường phong trở về, nàng mắt lộ ra hận ý, lại không dám biểu hiện được quá mức rõ rệt, chỉ giận sung sung lắc lắc ốm tay áo, lấy kỳ chính mình bất mãn hết sức. Như Yên, ngươi đây cũng là làm sao? Vệ trường phong nhíu chặt mày, giọng điệu có chút bất thiện. Hắn đối với trước mắt này làm bạn nhiều năm đạo lữ từ trước có vài phần tôn trọng, nhưng lúc này tâm tự bất bình thấy nàng thái độ như thế, nhìn không được càng thêm khó chịu. Hừ! Ta làm sao? Vân Hân chết đi, ta đau khổ vạn phần, ngươi lại không chút để ý. Ngươi kia thân mật mất tích, lại cả ngày thối khuôn mặt, sợ người không biết. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Vệ trường phong cũng tới rồi khí. Hắn đâu chỉ là vì Hà Yến Quy phiền lòng. Chuyển đến Trường Phong Sơn không lâu, hắn liền thu đến tin tức, một cách mai phục hồi lâu ám tuyến đến thu hồi là lúc, nhưng như thế nào vận tác còn cần cẩn thận kế hoạch. Cửa này quá Trường Phong Sơn chung, vậy có quan con đường đại sự, hắn cả ngày sứt đầu mẻ chán, phiền không lắm phiền. Hà Yến Quy chạy trốn, chẳng qua là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Gặp Thường Như Yên mắt lộ ra lệ quang, vệ trường phong mới ngạnh sinh sinh nuốt xuống giống giận, nghĩ đến ngã xuống nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài. Ta làm sao không thương tâm, khả tu sĩ chính là như thế, nàng tài nghệ không bằng người trách được ai. Ngươi mất đi chỉ là một cái nữ nhi, ta mất đi, lại là hai cái. Đúng a. Ta ngược lại là quên, ngươi kia chi kỷ hảo giá trùng cũng chết tại Hạc Sơn trong phái, ha ha ha ha ha. Thật sự là châm chọc đến cực điểm. Như Yên, ngươi cũng mệt mỏi, đi Hân Nhiên Phong nghỉ ngơi đi. Vệ trường phong không nghĩ sẽ cùng nàng tranh chấp, hai mắt nhắm lại tựa lưng vào ghế ngồi, vì kế tiếp làm việc kế hoạch khởi lên. Thường Như Yên nghĩ đến Vệ Vân Ca đã chết. Cũng là khí thuận vài phần, thấy hắn đích xác không giống như là đang vì Hà Yến Quy phát sầu, mới chừng hắn một chút nhanh nhẹn rời đi. Một đạo truyền tấn phù tại nàng sau khi rời đi, lóe linh quang đi đến vệ trường phong trước mặt, bên trong chính là vệ trường phong tính kế đã lâu sự. Vệ trường phong thần sắc ngưng trọng tham nhập thần nhận thức từng câu từng chữ xem xong trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. May mà năm đó chưa từng xuống tay với nàng. Này Hà Yến tâm đích xác so Yến Quy hữu dụng, nay nhận tình thương, đổ so từ trước còn nhiều hơn vài phần chỗ đáng khen. Đợi đến đại sự đạt thành, liền làm thỏa mãn nàng mong muốn cũng là có thể. Bất quá, nàng cũng không có cơ hội biết, Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Tề tổ phục Long Thành. Kêu. Rốt cuộc có cách đặt chân chi địa. Miu miu, ta phải đi hảo hảo tắm rửa một cái, muốn hay không ta đều được sinh nấm mốc. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hai người cũng càng quen thuộc, Bạch Mộc Hà ngại đảo hữu đến đảo hữu đi phiền toái, vì thế liền hố xưng tên, ngược lại là thân cận không ít. Chính là Hà Miu Miu cũng lấy ra một cái thùng gỗ, ngưng tụ lại ngoại giới xinh đẹp khí, hóa thành dòng nước rót vào trong đó, kia hắc lao dơ bẩn bẩn không chịu nổi, biến thành một thân xui tổng cảm thấy đi bùi thuật đều không thể loại trừ. Hai người đều không có thời gian thay quần áo, một thân phòng ngự pháp váy tất cả đều là phá động, thoạt nhìn thập phần nghèo túng. Vào điểm cửa tiệm mua đan dược cùng đi để ý sự điện thuê đồng phủ thì còn gặp không ít bạch nhãn. Tại đây đằng động phủ trung sửa sang lại một phen, hai người mới phát giác được triệt để sống lại. Tương đối an toàn hoàn cảnh khó được, hai người phần mình tiến vào tiểu gian, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Hà Miu Miu thật lâu chưa từng chuyên tâm đả tỏa, vẫn chưa thể cẩn thận trong coi đan điền kinh mạch. Mới vừa tiến vào tu luyện, nàng liền phát hiện mình linh lực tràn đầy, đúng là có tiến giai chi triệu. Nhưng này linh triệu cũng không cường liệt, chỉ là bốn màu linh lực đoàn có chút dục dịch, tầng kia vô hình bình chứng còn rất có nặng nề cảm giác. Cảm xúc trải qua thay đổi rất nhanh sau, dễ dàng nhất sinh ra tiến giai chi triệu, Hà Miu Miu cũng không nghĩ là. Bất quá lúc này nàng đan điền ám thương còn chưa khôi phục, lập tức tiến giai cũng không phải hảo sự một kiện. Linh lực đoàn trung dị hỏa, vẫn là kia phó muốn chết không sống bộ dáng, bị nàng một lần chế phục hậu, mà như là không có tính tình, liên hệ cũng càng sâu hơn vài phần. Màu đen phù văn chiếm cứ tại dị hỏa phía trên, không sợ chút nào, hoàn toàn không có biến mất ý tứ. Bất quá này cấm chế là Hà Yến Tâm trúc cơ kỳ khi sở xuống uy lực cũng không tính đại, ngày thường cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hà Miu Miu cũng liền không hề cố ý quản nó. Duy nhất có thể làm cho nàng lo lắng, liền là linh khối không khí trung tà khí. Tuy nói tìm được giải quyết chi pháp, khả địa giai công pháp lại là hao tổn tâm trí. Tà khí theo tu vi tiến bộ, cũng tại chậm rãi lớn mạnh. Từ năm đó rất nhỏ khó xem ký một tia, tăng trưởng đến linh khí đoàn ba thành lớn nhỏ, cũng không biết trúc cơ sau có thể hay không chiếm cứ một nửa. Hà Miu Miu luyện hóa xong hai viên tiểu hoàn đan, đem đấu pháp vết thương nhẹ triệt để khôi phục, lại đem linh lực vận chuyển hai cái tiểu chu thiên, mới thu công lấy ra chữ vật túi lật xem. Tại Hạc Sơn phái đan phong mật thất, nàng đem sở hữu đan dược đều giấu ở trên người, sau này cọp cọp kiện kiện đột phát chi sự cho nàng đi đến không kịp xem xét bên trong đến tột cùng có chút cái gì. Trong mật thất tổng cộng cũng chỉ có 19 cái bình ngọc, đều là Hạc Sơn phái tương đối trọng yếu đan dược. Nhưng Hà Miu Miu cảm thấy khả năng giá trị cũng sẽ không có tưởng tượng cao. Bởi vì chân chính chân quý, không phải là ở Ngô Thiên Lâm lấy đi tồn kho trong, là ở mấy cái kết đan trưởng lão trong túi đựng đồ. Như nàng sở liệu, lật hết 19 cái bình ngọc, bên trong đều chỉ có một cấp 2 đan dược, thậm chí mỗi bình đều không chứa đầy 10 viên. Nàng tối cần trúc cơ đan tổng cộng lục viên. Đều là cấp 2 trung phẩm, coi như là thu hoạch không sai. Còn dư lại, liền là một ít coi như thường thấy, nhưng lại giá cả khá cao đan dược. Tỉ như trúc cơ kỳ trị liệu thương thế đại hoàn đan, phụ trợ luyện khí tu sĩ tiến giai tổ linh đan, phụ trợ trúc cơ tu sĩ tiến giai phá trướng đan, còn có giải độc đan, ngưng tâm đan đẳng đẳng. Nếu là đem những đan dược này toàn bộ bán đi, ngược lại là có thể đại kiếm một bút, nhưng Hà Miu Miu cũng không tính ra tay. Nhất giai đan dược tổ linh đan còn dễ nói, có linh thạch liền có thể mua được. Nhưng cấp 2 đan dược lại không nhất định, giống giải độc đan, ngưng tâm đan đều là môn phái độc hữu đan phương luyện chế, so với phía ngoài mặt hàng tốt hơn nhiều. Lại càng không cần nói phá trướng đan trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là khó thỉnh cầu. Hà Miu Miu không biết tới trúc cơ kỳ còn có thể hay không đạt được như thế toàn diện đan dược, cho nên vì lâu dài suy xét, nàng đang chuẩn bị lưu lại trong túi đựng đồ. Trên tay nàng linh thạch không nhiều, từ lúc tiến vào Hạc Sơn phái, vẫn không như thế nào gia tăng, giải rác dùng một ít, toàn thân chỉ có hơn 60 khối. Bất quá nàng cũng không lo. Nếu là thật sự nhu cầu cấp bách linh thạch cùng lắm thì liền đem đan dược ấm viên bán, chỉ cần làm việc cẩn thận một ít, cũng không đến mức bị người nhìn chằm chằm. Nàng tính toán tại Phục Long Thành chờ lâu thượng một đoạn thời gian. Một bên dưỡng thương, một bên xem Niên Vũ Lan đan dược cửa tiệm hay không có cái gì động tĩnh. Từ lúc biết được Niên Vũ Lan vì đoạt tồn kho mưu hoa nhiều năm, Hà Miu Miu liền đối với nàng đề phòng vạn phần. Trên người nàng có nhân gia muốn gì hỏa đến Phục Long Thành đến tự nhiên cần cẩn thận phòng bị, miễn cho bị Trần Nghĩa hoặc là bản thân nàng nhận ra, lại mời tiến đan hà các làm việc, nhưng liền không thế nào an toàn. Nhưng nàng không nghĩ đến là Phục Long Thành chẳng những có Niên Vũ Lan này uy hiếp, ngay cả Hà Yến Tâm cũng tới thấu thượng náo nhiệt. Ngoài thành vùng hoang vu Trịnh Thừa Đức, Vương Mộ Chi cùng Phùng Tiếu ẩn nấp thân hình thẳng đến Hà Yến Tâm nhẹ nhàng mà đến, mới triệt hạ pháp thuật tiến ra đón. Hà đạo hữu khiến cho người hảo chờ. Nói hảo 15 ngày, này đều ngày thứ 16 sáng sớm. Vương Mộ Chi vẻ mặt không ngờ, giọng điệu như cũ âm dương quái khí, chỉ cần vừa thấy được Hà Yến Tâm, nàng liền cảm thấy cả người không thư sướng. Hà Yến Tâm lý đều mặc kệ nàng, Vương Mộ Chi tu vi tuy cao hơn nhất giai, nhưng đối với nàng mà nói thực lực cũng bất quá như vậy. Huống chi, nàng đã muốn được đến hồi tấn, về ra sẽ phái người tiến đến trợ giúp. Đến chiến cuộc nhanh chấm dứt thì ba người này một cách cũng đừng muốn mạng sống. Đối với người chết, có cái gì tốt so đo? Trình đạo hữu thật sự xin lỗi, trên đường gặp được mấy cái không có mắt, làm trễ nai một đêm. Bất quá hai người kia còn chưa tới đạt, chúng ta chỉ sợ còn muốn thủ thượng mấy ngày. Không sao không sao, Mộ Chi nàng tính tình vội vàng sao động, Hà đạo hữu không cần chú ý. Không biết Ngô Thiên Lâm bọn họ tới đây, rốt cuộc là vì sao sự? Phục Long Thành linh khí, tài nguyên đều không thế nào, tổng không phải là lai lịch luyện đi. Trình Thừa Đức một bên đem Hà Yến Tâm đưa đến Sáng Lập Sơn Động, một bên hỏi thăm chi tiết. Trình đạo hữu có sở không biết, này Phục Long Thành tuy hoang vu, vài năm trước lại từng xuất hiện quá gì hỏa tin tức. Ta năm gần đây mới biết được, Niên Vũ Lan là tại Dược Lão thủ hạ làm việc, được này tấn, nàng còn không chạy được còn nhanh hơn thỏ. Hà Yến Tâm nói đến Dược Lão thì trong giọng nói rất có vài phần khinh thường. Trịnh Thừa Đức ánh mắt ảm đạm, trong lòng đề phòng càng sâu. Nếu là vài năm trước tin tức, bây giờ nói không biết đều phế đi. Ngươi còn cho chúng ta đi đến làm cái gì? Vương Mộ Chi giọng điệu từ đầu đến cuối bất thiện, nhưng Hà Yến Tâm cũng có giận ý. Cho ngươi đi đến tự nhiên là có đạo lý. Làm ta nhàn được không có việc gì chọc ngươi chơi bất thành. Hà đạo hữu bức giận. Phùng Tiếu nhanh chóng giàn xếp, hai bên khuyên giải một phen, mới nói. Nếu là Hà đạo hữu tin tức, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Hà Yến Tâm lười cùng Vương Mộ Chi dây dưa tiếp giải thích. Vài năm trước, nơi này có cái tiểu tu sĩ được đến dị hỏa, Niên Vũ Lan tới đây mở đan hà các, hảo che giấu tai mắt người phương tiện đoạt hỏa. Sau này không biết là sao thế này. Vẫn chưa từng đắc thủ, nhưng đan hà các lại mở đi xuống. Mỗi đến đầu tháng cuối tháng, nàng cùng Ngô Thiên Lâm liền sẽ tới đây, đem luyện chế tốt đan dược giao cho quản sự, thuận tiện đánh lại tham tin tức. Nguyên lai như vậy. Hiện tại chính là cuối tháng, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ có thể. Trịnh Thừa Đức nghĩ đến tồn kho liền nhanh đến tay, cũng không hề đi quản Hà Yến Tâm tin tức. Con đường trong lòng chỉ còn lại có đối với tương lai tốt đẹp khát khao, lại triệt để bỏ lỡ Hà Yến Tâm trong mắt lóe lên tính kế. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Kết đan đại chiến. Ban đêm ngôi sao phủ kín phía chân trời, tàn nguyệt treo cao, nhắc nhở thế gian mọi người, lại là một tháng đến cùng, lịch tháng sắp mở ra tân văn chương. Một đạo màu trắng linh quang giống như ngàn năm khó gặp bay tinh từ phương xa xẹt qua phía chân trời. Sắp tới Phục Long Thành thì chợt bị lưỡng đạo kiếm khí chỉ ở giữa không trung. Trịnh Thừa Đức trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang, cùng Hà Yến Tâm liếc nhau, đứng ở phi kiếm bên trên tế xuất một bạch tối sầm lưỡng đạo trường kiếm, hướng thuyền bay mãnh đánh. Ngô Thiên Lâm, Niên Vũ Lan thấy rõ người tới, trong lòng đều có sống dự cảm bất hảo, nháy mắt tế xuất bản mệnh pháp bảo đánh trả. Trong lúc nhất thời không trung linh khí bạo loạn, pháp thuật hào quang đem ban đêm chiếu lên lóe sáng. Kinh thiên động địa động tính truyền đến Phục Long Thành trung, thấp giai các tu sĩ nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, đi ra động phủ, hướng tới nổ truyền đến địa phương nhìn xem. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà đang tu luyện cũng bị động tính này từ công pháp trung tỉnh lại, cùng nhau đi đến núi bên cạnh. Chỉ thấy phương xa không trung các sắc linh quang oanh tạc, không chỉ kia mạnh mẽ linh khí dao động có thể truyền đến Phục Long Sơn đến. Miêu Miêu. Là kết đan tu sĩ đánh nhau. Ngay cả ở chỗ này đều cảm giác được một tia uy áp, không biết có bao nhiêu người hỗn chiến. Ngươi xem kia linh quang, một đạo màu xanh, một đạo màu trắng, một đạo vô hình kiếm khí, một đạo màu đen kiếm khí, điều này nói rõ ít nhất cũng có bốn người. Ông trời của ta! Phục Long Thành như thế nào tụ nhiều như vậy kết đan tu sĩ? Nên sẽ không ra bảo bối gì đi. Truyền đến uy áp chỉ có thể có hơi cảm ứng, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Là lấy Bạch Mộc Hà nhìn xem mùi ngon, hận không thể xuống núi đi đến thành bên trong, hoặc những kia đứng ở nóc nhà tu sĩ một dạng xem cuộc chiến. Hà Miêu Miêu nhìn một lát, lại chợt thấy màu đen kia mãng hình kiếm khí cực kỳ giống năm đó Hà Yến Tâm hắc xà kiếm. Mộc Hà, ta hoài nghi đó là Hà Yến Tâm, nàng hơn phân nửa cùng Ngô Thiên Lâm, Niên Vũ Lan đối mặt. Hiện tại chính là cuối tháng, Niên Vũ Lan sẽ ở lúc này tiến đến giao tiếp đan hà các công việc, thêm kia quen thuộc màu đen kiếm khí, Hà Miêu Miêu trong lòng càng ngày càng khẳng định. Bạch Mộc Hà biết nàng luôn luôn có lý có cứ mới có thể đem nói xuất khẩu, là lấy không chút nghi ngờ, thần sắc tại có chút chờ mong ý. Nếu là bọn họ đồng quy vu tận liền hảo, chúng ta liền có thể xông ra, đưa bọn họ nghiền xương thành tro. Hà Miêu Miêu đương nhiên cũng hy vọng như thế, nhưng nàng so Bạch Mộc Hà phải bình tĩnh, Ngô Thiên Lâm hắn không hiểu biết, nhưng Niên Vũ Lan, Hà Yến Tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy chết. Thêm phía ngoài linh quang không chỉ ba đạo, cũng không biết còn có ai dây dưa ở trong đó, thắng bại thật sự khó liệu. Mộc Hà, chúng ta xuống núi, đi thành bên trong người nhiều địa phương. Bạch Mộc Hà nghe vậy nào có không muốn, hận không thể trực tiếp từ trên núi bay xuống đi. Hai người đem động phủ trận pháp khởi động, vận lên khinh thân thuật cùng rất nhiều ôm đồng dạng mục đích tu sĩ cùng nhau đi đến Phục Long Thành Trung. Hà Yến Tâm, ngươi tiện nhân kia hại ta phản môn, xuống tay giết chết Liễu Nhi, lại vẫn dám xuất hiện. Ngô Thiên Lâm không thể duy trì phong độ, nhìn thấy Hà Yến Tâm cùng Trịnh Thừa Đức liên thủ quả thực giận không kềm được. Ha ha! Hà Yến Tâm cười duyên liên tục, cũng không để ý tới, trong tay đen kiếm lại uy thế không giảm. Kiếm khí hóa làm màu đen cự mãng, há hốc miệng, răng nanh bén nhọn sắc bén, hung tướng tất hiện. Đi! Ra lệnh một tiếng, đen mãng mang theo thị huyết hưng phấn từ trên cao đột nhiên đánh về phía Niên Vũ Lan, bốn phía linh khí đều bị mang được kịch liệt sóng gió nổi lên. Niên Vũ Lan thần sắc ảm đạm, nhìn về phía Hà Yến Tâm ánh mắt một mảnh băng lãnh, từ linh thuyền nhảy vọt đứng dậy, lại thẳng tắp hướng về phía đen mãng mà đi. Lưỡng đạo màu trắng trưởng lăng như nhìn tựa điện, hung hăng bắn vào đen mãng hai mắt, nhất thời quậy tán tà khí một mảnh. Niên Vũ Lan một kích đắc thủ, lập tức lắc mình đi vào thuyền, ăn vào tam giai huyền thanh đan để ngừa tà khí đi vào thể, đồng thời lại tế xuất trưởng lăng ở không trung triền làm một thể, mang theo ngập trời khí thế nhằm phía lại tập kết đen mãng. Ngô Thiên Lâm gặp Hà Yến Tâm bỏ qua chính mình, chỉ hướng về phía Niên Vũ Lan mãnh đánh, trong lòng rất có tự đắc, chỉ nói nàng còn suy nghĩ cũ, ghen tị Niên Vũ Lan được chính mình sủng ái. Hắn cũng không đi vào hai nữ chi chiến, tế xuất định thần xích ở không trung một chuyển thanh quang bảo chướng, nhìn như thong thả, lại tại trong chớp mắt đi đến Trịnh Thừa Đức trước mặt. Vô hình kiếm khí từ Trịnh Thừa Đức pháp bảo trung bắn nhanh mà ra, đồng thời hắn thân ảnh chợt lóe, biến mất tại định thần xích xuống. Thanh quang so với hắn tưởng tượng khó chơi, hướng về phía hắn ẩn nấp phương hướng một chuyển, lại lượn vòng mà đến. Lần này Trịnh Thừa Đức vẫn chưa trốn tránh, ngược lại lộ ra đạt được ý cười, hét lớn một tiếng. Ra tay. Theo sau ném ra ba đạo phù lục, linh quang chợt lóe, lại dính sát tại đỉnh thần xích thượng, nhường Ngô Thiên Lâm nháy mắt cùng này mất đi liên hệ. Đúng là phong ấm phù. Ngô Thiên Lâm vừa mới hô lên một câu, liền bị Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu quấn lên trước người, một roi một cách chiêu chí mạng, đánh được hắn không hề hoàn thủ chi lực. Nhanh hơn công kích. Trịnh Thừa Đức một bên hướng phong ấm phù trung rót vào đại lượng linh lực, một bên hướng tới hai người hô to. Trên tay hắn phong ấm phù chính là năm đó Sấm Di phủ lấy được tam giai siêu phẩm. Này phù rất khó vẽ, tại lĩnh Nam Sơn mạch cơ hồ tuyệt tích, nhiều năm như vậy hắn vẫn luyến tiếc sử dụng. Tam giai siêu phẩm phong ấn phù có thể phong ấn bản mệnh pháp bảo 50 tức. Nhưng bởi vì tiêu hao linh lực thật lớn, chỉ có thể từ hắn này kết đan hậu kỳ chống đỡ, lưu lại Vương, Phùng hai người đối chiến Ngô Thiên Lâm. Mất đi bản mệnh pháp bảo tu sĩ, chiến lực cơ hồ cắt giảm một nửa, Ngô Thiên Lâm chỉ có thể tế xuất một thanh kiếm hình pháp bảo, hướng tới hai người điên cuồng phản kích. Hắn biết phong ấn phù có tác dụng trong thời gian hạn định không lâu, thấy mình dùng kiếm không thể chiến thắng, chỉ có thể chuyển thành phòng ngự, muốn kéo dài thời gian. Vương, Phùng hai người như thế nào như hắn mong muốn, tăng lớn lực công kích độ đồng thời, chém ra vài chương tam giai kiếm khí phù trong lúc nhất thời nổ vang từng trận, giống như sấm sét cuồn cuộn mà đến. Đợi cho Ngô Thiên Lâm lấy ra phù lục phản kích thì kia kiếm khí phù đã là đánh tới phù cận. Kịch liệt nổ vang sau, cả người đẫm máu Ngô Thiên Lâm bị oanh xuống thuyền bay, hơi thở mong manh té trên mặt đất, ngay cả kim đan đều xuất hiện đại lượng vết sạn. Vương, Phùng hai người lập tức phi thân xuống, mang theo phải giết chi tâm trên mặt tràn đầy thắng lợi trong tầm mắt vui sướng. Giữa không trung linh thuyền chịu ảnh hưởng, Niên Ú Lan vẫn lên phòng ngự cháo, nhưng vẫn là bị phù lục chấn ra sơ hở. Hà Yến Tâm tuy là kết đan sơ kỳ, thủ đoạn lại âm ngoan độc lạc, đen mãng sở mang tà khí khiến cho người khó lòng phòng bị. Nhân cơ hội này, đen mãng gấp hướng thẳng xuống cùng Niên Ú Lan bối rối dưới chém ra bạch lăng hung hăng đánh lên. Không trung lại kịch chấn, linh khí bay nổ tung đến, Hà Yến Tâm cũng bị này bảo liệt khí tức đánh hạ trời cao. Màu đen tà khí so dạ còn nồng trong chớp mắt chui vào Niên Ú Lan trong cơ thể tại kinh mạch đan điền chung quanh lăng ngược, nhường nàng lại không ngoại lực vận chuyển linh thuyền, hung hăng rơi vào tới đất mặt. Dầm dầm dầm. Ngô Thiên Lâm ngã xuống đất chỗ, bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc nổ, chính là đại lượng phù lục oanh tạc chi tượng. Niên Ú Lan, Hà Yến Tâm muốn phiên thân mà lên, lại chỉ thấy cả người xé sách đau nhức, ngón tay đều không thể nhúc nhích. Ha ha ha! Yến Tâm, ngươi lập này công lớn, chủ thượng chắc chắn tưởng thưởng tại ngươi. Ném ra phù lục nổ chết ba người vệ trường nhạc, đứng ở phi kiếm bên trên, nhướng lên khóe mắt mang theo vài phần tà khí. Hắn xách ba chữ vật túi, không để ý bay trốn Trịnh Thừa Đức, cũng mặc kệ trọng thương ngã xuống đất Niên Ú Lan, Hà Yến Tâm cười lớn nghênh ngang mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Tai họa di ngàn năm. Tàn nguyệt ẩn giấu tại tầng mây sau, chỉ còn lại có ngôi sao ở không trung lóe ra. Phục Long thành ngoài lại khôi phục lại bình tĩnh, trong lúc nhất thời lại không người dám ra khỏi thành tìm hiểu. Ai cũng nhìn ra, vừa mới trận chiến ấy cùng đến 6 kết đan tu sĩ. Ai biết bên ngoài là hay không có chưa triệt để tắt thở chi nhân, liền tính chứ vật túi hấp dẫn lớn hơn nữa, mọi người cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà ở trong đám người không chút nào thu hút, đứng ở đỉnh cùng mọi người cùng hướng ra ngoài nhìn ra xa. Họ thức hải trạm không đến xa như vậy, mắt thường phủ trên linh lực cũng chỉ có thể xem cái ngơ ngơ hồ hồ, là lấy cũng không biết bị đại lượng phù lục nổ chết rốt cuộc là ai. Nhưng họ so với cái khác xem cuộc vui tu sĩ minh bạch được nhiều, mặc kệ bên ngoài có hay không có người còn sống sót, cũng không thể lưu lại bất cứ nào tài vật. Kia đạo mặt sau bay tới linh quang, nhất định là vì Ngô Thiên Lâm trong tay tồn kho mà đến, sao lại đem chữ vật túi lưu cho một đám thấp giai tu sĩ. Nghĩ nhặt kết đan kỳ tiện nghi còn không bằng trở về nằm mơ. Miu Miu, chúng ta là chờ một chút, theo mọi người ra ngoài xem. Vẫn là hồi động phủ nghỉ ngơi, sáng mai đi ra hỏi thăm. Hà Miu Miu đang muốn nói ra xem, lại tại hạ phương nóc nhà nhìn đến Trần Nghĩa, nàng liền đổi chủ ý. Ổn thỏa khởi kiến, chúng ta vẫn là đi về nghỉ, ngày mai ta có biện pháp hỏi thăm chuẩn xác tin tức. Bạch Mộc Hà đối với nàng ngược lại là tín nhiệm, nghe vậy sòng phẳng dứt khoát nhảy xuống nóc nhà, hai người một trước một sau trở lại Phục Long Sơn, cũng không đi thấu ngoài thành náo nhiệt. Họ vừa mới rời đi một lát, ôm thiên chân ảo tưởng thấp giai tu sĩ, rốt cuộc nhìn không được nội tâm tham niệm, giống như chen chúc chạy ra ngoài thành ý đồ kiểm lậu. Kết quả có thể nghĩ, té trên mặt đất nhúc nhích không được Hà Yến Tâm, Niên U Lan đã muốn khôi phục vài phần linh lực tiếp vừa mới tiếp tục kịch chiến khởi lên, mười mấy tên luyện khí kỳ chết đến ngay cả cái toàn thây cũng không còn lại. Hai người đều là nỏ mạnh hết đà, trong miệng ngậm huyết liều mạng mệnh công kích, nhưng thẳng đến đánh mù quáng cũng không thể đem đối phương đánh sập. Niên U Lan trưởng lăng lại không đi dạo long chi thế, lại cũng nhường Hà Yến Tâm càng lúc càng mờ nhạt đen mãng khó có thể chống cự. Thấy nàng lộ ra xu hướng suy tàn, Niên U Lan cắn răng dùng hết linh lực, rót vào cuối cùng hai chương tam giai bảo viêm phù, bàn tay trắng nõn vung lên đánh về phía Hà Yến Tâm. Mắt thấy Hà Yến Tâm sẽ bị nổ thành tro bụi, lại thấy nàng cả người khí thế vừa để xuống, một đạo đen lăng lại từ đan điền vị trí trống rỗng hiện ra, đem nàng chặt chẽ quấn ở trong đó. Hà Yến Tâm như là nháy mắt bùng nổ, vốn đã là cá trong chậu, lại bị kia đen lăng mang theo giữa không trung, trốn ra bảo viêm phù. Nhưng một chiêu này lại cũng nhường nàng triệt để thất lực, chỉ một cái chớp mắt, đen lăng liền như yên vụ cách tiêu tán, nàng cũng hung hăng rơi xuống đất, phế đi hảo đại khí lực mới đứng lên. Cũng không biết hai người từ đâu tới ăn ý, lại chiêu này sau đồng thời thu tay lại, cường chống đứng thẳng hai phe, ai cũng không chịu rời đi. Khù khù khù. Niên U Lan tà khí đi vào thể, ngũ tạng lục phủ đều bị nhảy được làm đau, kim đan bên ngoài cũng là hắc vụ lượn lờ, nếu không phải là ăn vào huyền thanh đan, sợ là sớm đã bị xâm nhập đan điền. Không nghĩ đến, ngươi bản mệnh pháp bảo lại không phải kiếm. Hà Yến Tâm cũng một thân nội thương, kim đan ảm đạm không ánh sáng, linh lực đã sớm hao hết, ngay cả chạy trốn chạy khí lực đều không có. Cuối cùng một chiêu kia thật là nàng bản mệnh pháp bảo vô lăng. Nàng luyện khí hậu kỳ liền thiện lăng đoạn thiện kiếm pháp, đối mặt tu tiên giới hiểm áp, nàng thập phần chú trọng tuyệt địa phản kích chiêu số. Hắc xà kiếm, đen mãng kiếm, chẳng qua là nàng đối ngoại tỉ mỉ ngụy tạo giả tượng mà thôi. Trúc cơ kỳ thì nàng cơ hồ chưa bao giờ dùng qua lăng đoạn, nhưng là đã sớm hạ quyết tâm tiến giai kết đan hậu, muốn dùng vụ lăng làm bản mệnh pháp bảo, tài năng tại cuối cùng phát ra ngoài ý liệu sát chiêu. Gặp qua vụ lăng tu sĩ, cũng đã ngã xuống, nhưng Niên U Lan, nàng lại là lực bất tòng tâm. Niên U Lan thấy nàng không đáp lời, áp chế sắp thượng lật huyết khí, chậm rãi mở miệng nói. Muội muội phong thái như trước, bất quá sao đổi nam nhân, cũng không cho tỷ tỷ nói lên một tiếng. Hà Yến Tâm sắc mặt tái nhợt, nghe vậy lại như cũ kiều mi cười, nói: "Niên tỷ tỷ cũng không có chuyện gạt ta. Huống chi, ta cũng là bất đắc dĩ nha. Ai bảo tỷ tỷ thích cùng ta cướp người, nếu là nói, không phải lại muốn bị ngươi câu đi." Ha ha ha ha. Niên U Lan tầng tầng thở ra vài hớp chọc khí, thử vận lên linh lực, nhưng vẫn là bị tà khí sở chỉ, nàng không chút hoang mang chọc cười, cũng nghĩ xem Hà Yến Tâm khẩu phong. "Hảo muội muội, về thành chủ yêu thích độc đáo, ngươi cần phải kiềm chế chút. Ngươi xem, liều mình vì hắn làm việc, về trường nhạc này chó săn cũng chưa từng quản ngươi nửa phần. Tỷ tỷ chủ tử ngay cả mặt mũi cũng không lộ, không phải càng thêm vô tình?" "Ha ha, Niên tỷ tỷ, ta ngươi cũng không cần thử lại đến tìm kiếm các vị kỳ chủ mà thôi. Không bằng nhường nhịn lẫn nhau một bước, ngày sau tạm biệt." Niên U Lan biết, lấy nàng tình huống hiện tại, lập tức loại trừ tà khí cùng chữa thương mới là chính sự. Huống chi Hà Yến Tâm bại lộ đen lăng, nhường nàng có chút kinh hãi, nếu là lại chiến đấu đi xuống, nói không chừng chỉ có thể đồng quy vu tận. "Chúng ta bậc này tiểu nhân vật, vốn là không cừu không oán, bất quá là vì bọn họ làm chút không có phương tiện ra mặt sự, nếu đều không được đến tốt, cần gì phải dùng mệnh tướng bác. Tựa như muội muội lời nói, ngày sau tạm biệt đi." Niên U Lan tế không ra linh thuyền, chỉ có thể vận chuyển khinh thân thuật, Hà Yến Tâm cũng đồng dạng, hai người cắt hướng nhất phương đồng thời biến mất tại chỗ. Ban đêm ra ngoài tu sĩ một cái cũng không phản hồi. Sau liền rốt cuộc không người dám tiến đến tra xét. Đến nhanh hừng đông mới có to gan ra khỏi thành, nhìn đến kia mấy cái to lớn hố, cùng còn chưa triệt để tiêu tán uy áp, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Địa thượng tàn chi huyết nhục mơ hồ, phân không rõ đến tột cùng ai là ai, dựa vào uy áp hòa khí tức, mọi người mới phát hiện đúng là chết ba danh kết đan kỳ tu sĩ. Là lấy trời còn chưa sáng, Phục Long Thành liền nổ oanh. Đợi đến Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà vào thành, tiệm trà tửu quán đã sớm vây đầy tu sĩ, ngay cả Chu Sơn phái đều sai trúc cơ tu sĩ tiến đến, hỏi thăm đêm qua kịch chiến tin tức. Hà Miêu Miêu bước chân không ngừng, lập tức đi đến Đan Hà Các, thấy được mặt lộ vẻ ưu sầu Trần Nghĩa. Gì? Hà tiểu hữu, đã lâu không thấy. Trần Nghĩa đối Hà Miêu Miêu ấn tượng không sai, thấy nàng đến khách khí đem nàng nghênh đón đến bàn thấp trước ngồi xuống. Hà Miêu Miêu một bộ nôn nóng biểu tình, trong mắt bao hàm lo lắng, nói: Trần quản sự, ta vốn là đến xem chủ nhân còn muốn hay không học đồ, khả đêm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, ta liền muốn hôm nay tiến đến. Ai ngờ đi đến tiệm trà, lại nghe nói bên ngoài đấu pháp có niên tiền bối. Trần Nghĩa tầng tầng thở dài một tiếng, nói: Đúng là như thế. May mà chủ nhân thực lực cao cường, chỉ nhận chút thương. Nàng đêm qua liền hướng ta truyền tấn, bảo là muốn dưỡng một đoạn thời gian, nhường ta đem Đan Hà Các trước đóng. Được đến Niên U Lan còn sống tin tức, Bạch Mộc Hà tiếc nuối không thôi, nhưng nàng trầm thấp cúi đầu, ngược lại là nhìn không ra bất cứ nào cảm xúc. Ai? Ta còn muốn hướng tiền bối vì lúc trước tìm đan chi sự nói lời cảm tạ, không nghĩ đến. Hà Miêu Miêu nói xong, lập tức lại tức giận bất bình nói: Cũng không biết kia tà tu Hà tiên tử uống lộn thuốc gì, lại đối niên tiền bối như vậy thiện tâm người xuống tay. Thật sự hy vọng nàng mệnh táng tại chỗ mới tốt. Hừ, kia tiểu tiện nhân cũng bị trọng thương, bất quá chủ nhân thiện tâm cuối cùng tha nàng một cách mạng chó. Dù là Hà Miêu Miêu có chuẩn bị tâm lý, nghe được lời ấy vẫn là có chút cảm thấy đáng tiếc, thầm nghĩ thật đúng là người tốt không trường mệnh, tai họa di ngàn năm. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Đẩy ra sương mù lại thấy sương mù. Trần Nghĩa vừa nhắc tới Hà Yến Tâm chính là oán khí đầy bụng. Nhất định là nàng xứ kế đánh lén. Bằng không chính là kết đan sơ kỳ, làm sao có thể cùng kết đan trung kỳ chủ nhân so. Chính là. Tà tu xấu nhất. Hà Miêu Miêu thấy hắn biết đến quả thật không ít, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, nghe nói nàng còn mang theo giúp đỡ đâu. Thật không biết xấu hổ, mang một mọi người người tới đánh lén niên tiền bối, ngô tiền bối quả thực tiểu nhân hành vi. Đúng. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại cùng Hạc Sơn phái tàn đảng liên thủ. Ai? Chỉ tiếc ngô tiền bối. Ta rạng sáng ra ngoài điều tra thì phát hiện hắn đã muốn bỏ mình. Trần Nghĩa tin tức, một nửa đến từ chính Niên U Lan, một nửa đến từ chính mình tìm hiểu cùng phân tích, so tiệm trà trong quán rượu chém gió tu sĩ chuẩn hơn. Hà Miêu Miêu cũng không tính như vậy cáo từ, nàng còn có chuyện trọng yếu nhất không hỏi thăm. Kia đạo cuối cùng bay tới linh quang chiên gia phủ lục người, nàng còn không biết lai lịch đâu. Cùng Trần Nghĩa cảm thán một trận, thấy hắn lại lòng đầy căm phẫn khởi lên, Hà Miêu Miêu mới mở miệng nói: Trần quản sự, ngày hôm qua ta nhìn thấy còn có một người, cuối cùng như là đến nhặt tiện nghi. Người nọ lá gan sao lớn như vậy? Trần Nghĩa bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng, cảm xúc cũng không hề kích động. Hà tiểu hữu, những này ngươi liền không muốn nghe. Biết đến càng nhiều đối với ngươi càng không tốt. Ta cũng là quan tâm xét loạn, hỏi không nên hỏi, thật sự xin lỗi. Hà Miêu Miêu cảm thấy hoài nghi. Người nọ rốt cuộc là ai? Có thể gợi ra Trần Nghĩa như thế phản ứng, còn phải giúp giấu riêng. Chẳng lẽ cùng Niên U Lan là bí mật gì đồng lõa? Trần Nghĩa lắc lắc đầu, nói tiếp: Ta biết Hà tiểu hữu luôn luôn lòng nhiệt tình, đối chủ nhân cũng có mang kính nể chi tâm, mới có thể không nói cho ngươi người nọ thân phận. Chúng ta chủ nhân cũng không dám cùng hắn ngay mặt tương đối. việc này liên lụy quá lớn, ta đã là hãm sâu vũng bùn, ngươi lại không cần thiết nhảy vào đến. Hà Miêu Miêu thấy hắn nghiêm túc lại không có thế nào, rất có vài phần hiu quạnh ý, liền không tính toán lại tiếp tục lời nói khách sáo. Theo Trần Nghĩa lời nói, người nọ hơn phân nửa là không phải Niên U Lan một nhóm, bất quá thân phận nhưng có chút làm người ta kiêng kỵ. Như vậy có lai lịch tu sĩ tại lính Nam Sơn Mạch cũng sẽ không nhiều, đến thời điểm nhiều hỏi thăm một chút liền biết. Gặp Trần Nghĩa trải qua một chuyện này có vẻ có chút hiu quạnh, Hà Miêu Miêu trong lòng cũng là thở dài. Niên U Lan lúc này được cho là đại bại, mất Ngô Thiên Lâm cùng Tồn Kho không nói, chính mình còn bản thân bị trọng thương, ngay cả đan hà các như vậy tiểu tiệm đều không thể duy trì nữa, hơn phân nửa là cần lâu dài tu dưỡng. Trần Nghĩa đối Niên U Lan trung thành và tận tâm, đối đan hà các tận chức tận trách, đối đãi thủ hạ học đồ nhiệt tâm ôn hòa, đối đãi lui tới khách nhân chu đáo mà không thất tiểu tính kế, có thể nói là khó được hảo thuộc hạ, hảo quản sự. Hắn biết đến sự tình chắc chắn sẽ không thiếu, Niên U Lan bị này đại nạn, hắn hơn phân nửa cũng không vận mệnh của mình mà lo lắng. Một khi đã như vậy, chỉ nguyện Trần quản sự cũng sớm ngày đi ra vũng bùn mới là. Hà Miêu Miêu lời này ngược lại là chân tâm, chung quy Trần Nghĩa đối với nàng còn tính không sai, bị quấy vào việc này trong có thể hay không an độ lúc tuổi già cũng khó nói. Chỉ mong có thể đi ra ngoài đi. Hà tiểu hữu, đan hà các liền muốn đóng kín, ngươi này học đồ ta sợ là cũng vô pháp nhận. Hà Miêu Miêu nhanh chóng khoát tay, nói. Tự nhiên là bận rộn tiền bối chính sự trọng yếu, chúng ta đây trước hết cáo từ. Đúng rồi, Hà tiểu hữu. Trần Nghĩa đem hai người đưa đến cửa, mới đột nhiên hỏi. Ta nhớ ngươi vì ca ca ngươi đi tìm dược lão tiền bối thỉnh cầu đan, nhưng có thu hoạch. Hà Miêu Miêu một bộ lá trá trực khóc bộ dáng thất vọng nói. Chưa từng có lấy được. Ca ca ta đã là bỏ mình. Ai? Dược lão tiền bối chính là như thế. Có lẽ là tu vi càng cao, nhân tình vị càng thiếu đi. Tiểu hữu nén bi thương. Hà Miêu Miêu nhảy bén nhận thấy được, hắn trong giọng nói đối dược lão có chút quen thuộc. Nhưng thấy hắn đã làm ra tiến khách tư thái cũng không tốt lại nhiều lưu lại, lôi kéo Bạch Mộc Hà ly khai phường thì trở lại thuê đồng phủ bên trong. Miêu Miêu, ngươi đối kia người đến sau liệu có cái gì suy đoán? Hai người ngồi ở phòng khách bàn thấp bên cạnh bày ra mua được lót dạ cơm, nhắc tới đêm qua đại chiến đến. Hà Miêu Miêu lắc đầu, đã lâu chưa từng ăn, ngửi được đã lâu gạo hương tham sâu đều bị câu đi ra. Ta đoán không ra, vốn tưởng rằng chỉ là Hà Yến Tâm bọn họ yêu hận tình thù cùng ít lợi, ai biết liên lụy người càng đến càng nhiều. Người nọ chỉ đem Ngô Thiên Lâm cùng Hạc Sơn phái người kích sát, lại chưa đối Hà Yến Tâm, Niên U Lan đồng thủ, rất khó nói là ai một phe. Bạch Mộc Hà một bên nhét vài hớp lót dạ nuốt xuống, một bên nói tiếp. Không phải. Người nọ không để ý họ trọng thương, chính mình đoạt gì đó liền chạy, đích xác khó nói. Bất quá. Ngô Thiên Lâm trong túi đựng đồ, đến cùng trang không trang Hạc Sơn phái tồn kho. Bạch Mộc Hà nói xong, lại vẻ mặt chờ mong nói. Nếu là không có liền hảo, bọn họ liền có thể lớn hơn nữa chiến một lần kia hai cái tiên tử, liền không dễ dàng như vậy chạy trối chết. Ngươi nghĩ đến đổ Mỹ. Hà Miêu Miêu lại cũng nhìn không được ý cười, nghĩ đến nếu là người nọ một chuyến tay không trở về nhìn đến cái không chứ vật túi còn không tức chết rồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đồng thời, Trường Phong Sơn Càn Khôn Điện đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Tộc trưởng, này chứ vật túi chính là Ngô Thiên Lâm. Ta cũng không biết tồn kho vì sao sẽ không ở bên trong. Về Trường Phong khó được lộ ra vẻ giận dữ. Ngày thường cường tráng chính khí trên mặt tràn đầy che lấp. Trường Nhạc, ta nhường ngươi trợ giúp Hà Yến Tâm, ngươi thấy nàng bị thương nặng không cứu. Gặp Niên U Lan không giết. Ngay cả như vậy chuyện trọng yếu còn có thể làm tạp. Ngươi nói ta lưu lại ngươi dùng gì? Về Trường Nhạc bất phục cả lơ phất phơ bí khí, đường đường kết đan tu sĩ, đúng là đầy đầu mồ hôi. Tộc trưởng bớt giận. Ta nguyện lập công chuộc tội. Dù có thế nào đều muốn đem tồn kho tìm đến. thỉnh cầu tộc trưởng xem tại ta lần đầu phạm sai lầm, từ nhẹ trách phạt. Vệ trường vụ vốn là hạ quyết tâm yếu phù cầm vệ trường nhạc, gặp vệ trường phong sắc mặt cứu vãn, lập tức tiến lên khuyên bảo khởi lên. Đại ca, cao giai chứ vật túi lưu lại có thần nhận thức ấm ký, trường nhạc không dám tự tiện mở ra, thật sự có chút oan uổng. Vệ trường phong từ trước đối đích chi tộc để bất công vài phần, thấy hắn nói giúp đỡ, cũng liền tức vài phần lửa giận. Trường nhạc, ngươi lập tức xuất phát, âm thầm tìm kiếm Niên U Lan. Như gì đó còn tại trên tay nàng, giết không cần hỏi. Trường Sương, Trường Vũ, các ngươi cùng trường nhạc một đạo, nghe hắn phân phó. Vạn vạn không thể bị người khác phát hiện manh mối. Đi thôi. Về trường nhạc trong lòng dùng mình, hai người này cùng hắn không đối phó, xem ra tộc trưởng không trách phạt, lại cũng không chuẩn bị làm cho hắn dễ chịu. Nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì đáp ứng, mang theo cũng không thèm nhìn hắn một cái vệ trường Sương, vệ trường Vũ cùng rời khỏi Càn Khôn Điện. Ai? Tìm trăm năm thật vất vả dễ như trở bàn tay thiên như vậy sói mòn. Vệ trường Phong hít một câu, thần sắc tại pha lộ vẻ mỏi mệt. Đại ca, muốn hay không trực tiếp đối dược lão xuống tay? Ta xem có hắn tại một ngày, sự tình liền sẽ không thuận lợi. Vệ trường Vũ giọng điệu một lệ, trong mắt sát ý tận lộ vẻ. Dược lão tính cái gì? Ta kiêng kỵ là nhất nguyên các thế lực sau lưng. Nếu không phải như thế, ta đã sớm tự mình động thủ, tội gì cơ quan tính hết, còn tùy những này phế vật bại sự. Nói xong không đợi vệ trường Vũ mở miệng, hắn lại tiếp thấp giọng nói. Mà thôi, tồn kho bất quá là chút ngoại vật, chỉ cần bí mật thực không mất. Tính, dược lão cũng không dám gióng trống khua chiêng trước hao tổn đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Ly biệt cùng thẳng thắn. Mồng một tháng sinh, lại là quanh năm suốt tháng, Hà Miêu Miêu đứng ở Phục Long Sơn đê đẳng động phủ ngoài, nhìn vạn năm không biến thanh sơn, hơi có chút buồn bã. Từ hôm nay trở đi, nàng liền mãn 22. Tu đạo 17 năm, mất đi sở hữu thân nhân, chỉ còn lại xuống nàng trên thế gian. Tiến giai vô vọng, một thân tà khí, tu vi không cao, cửu gia ngược lại là mỗi người thực lực cao cường, đến chỗ nào đều phải cẩn thận đi trốn. Sinh tồn đều có vẻ như thế gian nan, rốt cuộc không có nghênh đón tân niên cùng sinh nhật ý mừng. Đại để tu sĩ bất quá phàm tục ngày hội, đều là vì những này nguyên nhân đi. Giữ được tánh mạng đều là việc khó, còn có người nào tâm quản những này. Hà Miêu Miêu thở dài yên lặng an ủi chính mình, không ăn đói mặc rách đã là khi còn bé hy vọng xa vời, nay chẳng những thực hiện, mà so tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù có chút đau khổ, cũng phải tiếp tục đi tiếp mới là. Có được tất có mất, tai họa hề phúc sở yểu. Những này tu tiên thượng chứng ngại vật bên cạnh tổng hội trưởng thấm vào ruột gan linh hoa, chỉ cần nàng đem tâm đặt ở đúng phương hướng, liền sẽ không mê thất bản thân. Miêu Miêu, ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì? Vẻ mặt đắc ý Bạch Mộc Hà từ đàng xa chạy như bay đến, đem nàng kia một tia sầu lo kinh hãi tán. Bạch Mộc Hà sáng sớm liền nói muốn đi ra ngoài, nhường nàng tại động phủ chờ đợi, lúc này mới qua nửa nén hương, lại một thân không khí vui mừng phản trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi phường thị ngoạn nhi đâu, như thế nào sớm như vậy liền trở lại. Hai người trải qua non nửa năm ở chung trở nên càng thêm chặt chẽ, lại từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua tu sĩ tại cái kia điểm mấu chốt. Như vậy đồng bạn quan hệ đối với hai người mà nói đều hết sức hài lòng. Tu sĩ chú trọng tài lữ pháp, bế môn tạo xa không cùng người trao đổi cũng không phải là tu luyện chi đạo. Hắc hắc hắc hắc. Ngươi không phải hôm nay sinh nhật sao? Ta liền tưởng đưa ngươi hiện gì đó, ngươi nhanh nhìn một cái có thích hay không? Bạch Mộc Hà nói, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu đan đỉnh. Đan đỉnh chỉ là nhất giai hạ phẩm, ba chân còn thiếu một chỉ, thân đỉnh xanh sẫm có chút loang lổ, hiển nhiên là độ một tầng linh hà tinh đồng, lại bởi vì tàn phá mà rơi xuống quá nửa, lộ ra bên trong phổ thông tinh đồng đến. Như vậy không chớp mắt đan đỉnh, lại làm cho Hà Miêu Miêu trong lòng nóng lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ăn. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Chúng ta liền muốn tách ra, vạn nhất về sau. Đỉnh kia liền xem như cái niệm tưởng. Lớn lên là xấu xí một chút nhi, song này cái bày quán tiểu tử nói, ra ra hắn ngã xuống trước dùng đỉnh kia, nhiều lần đều có thể có 7-8 viên thành đan đâu. Hà Miu Miu đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Bạch Mộc Hà, đầu tựa vào nàng trên vai, hung hăng khịt khịt mũi, mới nhịn được thương cảm cùng xúc động. Biết xấu xí một chút nhi, về sau liền hảo hảo tu luyện, đối đãi ngươi có bản lãnh, lại mua cái hảo xem cho ta. Ha ha ha ha, ngươi cả ngày nhìn chằm chằm ta tu luyện, ta đều dưỡng thành thói quen. Chỗ nào dám lơi lòng a? Bạch Mộc Hà đôi mắt đỏ bừng. Lại từ đầu đến cuối tươi cười không giảm, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn nhiều nếp nhăn, lại làm cho Hà Miêu Miêu cảm thấy vô cùng thân thiết. Mộc Hà, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Hừ hừ, cũng không nhìn là ai mua. Bạch Mộc Hà nhấc lên tay áo, đem trên gương mặt nước mắt lau đi có đến mức mặt đỏ bừng. Miêu Miêu, chúng ta tu vi khác biệt, lịch lãm cũng chỉ có thể tách ra, tài năng càng nhanh lớn lên, đúng không? Là... Những kia cường đại cầu ra, sẽ không tại chỗ đợi chúng ta, chỉ có không ngừng đi phía trước, mới sẽ không bị càng ném càng xa. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta chính là luyến tiếc. Bạch Mộc Hà nản lòng ngồi dưới đất, cùng Hà Miêu Miêu cũng vai, nhìn về phía mênh mông vô bờ bầu trời xanh. Cũng không biết này từ biệt, gì năm tháng nào tài năng gặp lại. Hà Miêu Miêu trầm mặt một lát, mới vung vui vẻ hãm hại cảm giác. Tụ tán ly hợp chung có khi có thể kết xuống thiện duyên đắt là lão thiên thương xót. Về phần ngày sau hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự chúng ta cố gắng, nói không chừng nào một ngày chúng ta lại đang mạch gặp lại đâu. Tốt! Chúng ta đây liền liều mạng tu luyện thẳng đến có thể đứng ngạo nghễ lĩnh nam cùng nhau nữa vì mất đi thân nhân báo thù. Bạch Mộc Hà biết tinh thần sa sút cũng vô ý nghĩa, còn không bằng thống thống khoái khoái say mềm một hồi. Nàng lấy ra hảo tiểu thức ăn ngon, hai người từ sớm ẩm đến chính ngọ, lại từ chính ngọ thoải mái tán gẫu đến hoàng hôn, động phủ trong ngoài tràn đầy tiếng nói tiếng cười, thật lâu không tiêu tan. Ban đêm, Bạch Mộc Hà vẫn chưa dùng linh lực xua tan cảm giác say, say đổ ở bên trong phòng trên giường đá. Hà Miêu Miêu đem rượu mời tán đi, thấy nàng ngủ say sưa, vẫn chưa quấy nhiễu nàng thanh mộng quyết tuyệt mà dứt khoát vận lên khinh thân thuật. Ly khai Phục Long Thành. Đợi cho nàng rời đi, Bạch Mộc Hà bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra, ngồi yên ở trên giường đá lại thương cảm. Nàng đi ra nội thất, muốn hít thở không khí, lại phát hiện phòng khách trên bàn thấp, lưu lại hai cái đan dược bình cùng một chương truyền tấn phù. Mộc Hà có chuyện chôn ở ta đáy lòng đã lâu, lại không giáp mặt báo cho biết dũng khí. Ngươi cô chi tử tên gọi Hà Chính Sơ, cùng ta đại ca đều là Hà Yến Tâm nuôi dưỡng huyết dẫn, lúc trước trốn thoát Hồng Phong Lâm, giữa chúng ta phát sinh tranh chấp, hắn cuối cùng ngã xuống ta tay. Ta không vì mình biện giải, lại cũng không thẹn với lòng. Đem việc này gạt ngươi thật lâu sau, ta tâm khó an. Vô luận ngươi làm gì tính toán, ta đều toàn lực gánh vác. Như một ngày kia gặp mặt, ngươi nên vì hắn báo thù. Ta cũng không oán trách. Bạch Mộc Hà xem xong trên tay ánh lửa chợt lóe, đem truyền tấn phù đốt thành tro bụi. Nàng bất đắc dĩ cười tự nhủ nói. Thật là một ngốc tử. Trắng mũi che mặt biểu ca cùng sớm chiều tương đối bản thân, nàng chẳng lẽ không biết ta sẽ lựa chọn như thế nào. Nhìn đến trên bàn đan dược bình, Bạch Mộc Hà càng là thở dài, còn lưu lại nhiều như vậy đan dược cho ta, cũng không biết cho mình tỉnh tỉnh. Nàng vung mở ra lọ thuốc vừa thấy, chợt bị thuốc kia hương kinh sợ, nhanh chóng đóng thượng nắp bình trong lòng bang bang thẳng nhảy. Đây là tam viên trúc cơ đan, tam viên phá trướng đan. Hà Miêu Miêu, ngươi bại gia tử, làm ta sợ muốn chết. Không nên được giấu kỹ, nếu như bị người phát hiện, mạng nhỏ đều không đảm bảo. Tại Bạch Mộc Hà thương cảm, hưng phấn. Lo lắng chờ đủ loại cảm xúc hỗn hợp thì Hà Miêu Miêu sớm đã đi ra Phục Long Thành thật xa. không biết nha đầu kia xem không thấy được truyền tấn phù. Hy vọng nàng không nên hận ta. Nàng vốn cũng có chút do dự, có nên hay không đem việc này báo cho biết. Cuối cùng từ đầu đến cuối không muốn mang theo bí mật cùng Bạch Mộc Hà kết giao, dùng giả dối đổi chân tâm, vĩnh viễn đều không tin cậy. Hà Miu Miu không hề dối rắm việc này, nhanh hơn khinh thân thuật vận chuyển thừa dịp đêm dài, một đường an toàn rời đi hoang giao giã ngoại, hướng tới Hóa Tuyền thành phương hướng chạy như bay. Trải qua nửa năm tu dưỡng, đan điền thương thế đã muốn triệt để khôi phục, tiến giai luyện khí 10 tầng linh triệu càng ngày càng rõ rệt. Chỉ cần một đường săn thú lịch lãm tới thành bên trong nhất định có thể thuận lợi đột phá. Bị chế phục qua một hồi dị hỏa cũng thay đổi được càng ngày càng dịu ngoan, nàng đã muốn ẩn giấu có sở cảm giác, chỉ cần tới luyện khí 10 tầng, liền có thể lại đem dị hỏa luyện hóa hai thành. Nàng tại Hạc Sơn Phái Kỳ Văn tất nhiên trí trung biết được, chỉ cần đem dị hỏa luyện hóa vượt qua ba thành, liền có thể càng thêm tùy tâm che giấu, trừ phi dùng đặc thù phụ trợ thủ đoạn cố ý tra xét, căn bản không e ngại Nguyên Anh Kỳ lấy xuống thăm hỏi. Toàn bộ thanh lang giới, tu vi cao nhất chỉ có kết đan viên mãn, chỉ cần sử dụng khi cẩn thận, dị hỏa liền lại vô ẩn ưu. Mang lòng tràn đầy chờ mong, Hà Miu Miu bước chân nhẹ nhàng, tiểu tiểu thân ảnh tại Nguyệt Hạ xuyên qua kiên định hướng tới tương lai dẫm đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Trung phẩm truyền tống phù. Bang bang bang. Một đạo màu đỏ ánh lửa cắt qua hắc ám thẳng tắp nhằm phía cả người là thương Hà Miu Miu. Một kích này thật sự quá mức cường đại, đánh lâu nàng nhìn qua có chút lực bất tòng tâm. Đối diện nữ tu bất quá luyện khí 10 tầng, so với nàng ngày thường gặp gỡ luyện khí 12 tầng càng thêm đáng sợ. Đánh nhau kịch liệt đã lâu, mặc nhất giai thượng phẩm pháp váy nữ tu, nhưng ngay cả đem pháp khí cũng chưa từng tế xuất, nhường Hà Miu Miu tâm sinh kiêng kỵ. Dựa vào một tay thay đổi thất thường hỏa hệ pháp thuật, liền đem nàng áp chế đến mức khó có thể đánh trả, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tránh né. Hà Miu Miu hai tay hăng hái bấm tay niệm thần chú, chung quanh linh khí như là bị nàng hấp dẫn, điên cuồng hướng nàng sôi trào mà đến. Chung quanh linh thảm thực vật hơi thở kia kéo, phá thổ mà ra ở không trung bay cuộn, lại bị cường đại đấu pháp giao động quậy đến chất lòng loạn tiên. Mị ảnh ngưng truy đem vô cùng vô tận linh khí toàn bộ hấp thu ở giữa không trung lòe ra chói mắt bạch quang, trong đó mang theo một tia khó có thể phát giác hắc khí. Tà tu! Nạp mạng đi! Hà Miu Miu ánh mắt lạnh lùng, thế mới biết vì sao thoạt nhìn giá trị bản thân bất phàm nữ tu, sẽ bỗng nhiên đối với nàng làm khó dễ. Nguyên là trên người nàng tà khí đã mở bắt đầu bốn phía, nếu là linh giác nhạy bén tu sĩ thực dễ dàng phát hiện manh mối. Nàng tế xuất lưỡng đạo nhất giai thủy long phù, hai chỉ vung lên, lưỡng đạo nhìn như hung mãnh kỳ thực uy thế không đủ trong suốt thủy long. Dương nanh múa vuốt đánh về phía kia đạo ánh lửa, ở không trung chiến đấu khởi lên. Mị ảnh rốt cuộc hấp thu đủ linh khí, ở không trung chợt lóe liền không có thân ảnh. Liễu Diệp cách truy thủ đã muốn hóa thành 9999 căn nhỏ châm, dung nhập hắc ám khó có thể thấy rõ, ngay cả thần thức đều không thể tránh thoát toàn bộ. Hà Miu Miu tâm niệm vừa động, nhỏ châm liền tổ hợp thành kiếm, từ từ xuống hung hăng vung lên, đồng thời lại hóa thành châm hình, mãnh liệt gió kiếm cùng quá nhiều nhỏ châm, rốt cuộc đem nữ tu làm cho tế xuất pháp khí. Nhất giai thượng phẩm chiết phiến bị nữ tu ném đi vào trời cao, xoát một tiếng mở ra, ở không trung từ trái sang phải vung lên, mị ảnh tựa như cùng bị cuồng phong thổi tán phương hướng, một chút chưa từng tới gần tên kia nữ tu. Linh phiến một chiêu phòng ngự đắc thủ, nhanh chóng thay đổi phương hướng, lấy thấy không rõ tốc độ xoay tròn thành hình tròn lợi nhận thẳng tắp hướng về phía Hà Miu Miu cổ bay đi, tựa muốn cho nàng đầu thân phận cách. Hà Miu Miu trong cơn giận dữ, khí huyết dâng lên, nàng vậy cũng nấm mốt công pháp cũng không phải chính nàng tuyển. Dựa vào cái gì liền nên tùy ý những này chính đạo chi nhân xử trí. Nàng ý đồ giải thích, ai ngờ này nữ tu từ đầu đến cuối chỉ có một câu. thân có tà khí, đáng chết. Linh phiến tốc độ cực nhanh, mang theo tốc tốc tiếng xé gió, trong chớp mắt liền tới đến Hà Miêu Miêu trước mặt. Hà Miêu Miêu căn bản không dám đón đỡ, một nửa linh lực dùng đến duy trì phòng ngự vòng bảo hộ, còn lại một nửa toàn bộ rót vào hai chân, vận lên thân pháp bay ngược trốn tránh, linh phiến lại như bóng với hình. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn tránh qua của ta Tật Phong phiến. Chê cười. Nữ tu thấy nàng chật vật không chịu nổi, đầy mặt đều là kiêu ngạo đắc ý, dễ dàng đi phía trước truy kích, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú khống chế bay phiến, ngăn cản được nàng mỗi một cái lắc mình. Hà Miêu Miêu đã muốn tỉnh táo lại, nàng nhìn như tránh được cực kỳ khó khăn, lại mảy may chưa bị kia Tật Phong phiến dính vào người, chỉ mịt mờ mà dẫn dắt nữ tu rời đi đại đạo, hướng hoang tàn vắng vẻ ở trốn. Nàng khi thì trên mặt đất cuồn cuộn, khi thì nhảy lên thật cao, toàn thân huyết bùn hỗn hợp, ngay cả biểu hiện trên mặt đều đã thấy không rõ. Ai là chê cười còn nói không biết đâu. Tật Phong phiến hao phí linh lực thật lớn, nữ tu liền tính lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ có luyện khí 10 tầng. Mãnh đánh cố nhiên uy lực kinh người, nhưng nếu từ đầu đến cuối không thể đem đối phương lấy xuống, chính là lớn nhất tai họa ngầm. Hà Miêu Miêu tại nàng pháp khí cường công xuống yếu thế, lại cố tình không để nàng chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhường nàng cho rằng chỉ cần lại thêm đại công kích, liền sẽ nhất cử kích sát. Kỳ thực nàng làm trường đấu pháp đều là phòng ngự, căn bản chưa từng vận dụng bao nhiêu linh lực tránh né lên sát chật vật, nhưng không nhìn thấy khó khăn như vậy. Chỉ chờ tới lúc nữ tu hao hết linh lực thần thức, lại đi đến tuyệt không tu sĩ thường lui tới hoang địa, đó chính là nàng phản phát cơ hội. Hà Miêu Miêu nhất ngoan tâm, thân hình vặn vẹo một chuyển, nhường Tật Phong phiến tại trên lưng hung hăng xẹp qua, nhất thời huyết nhục tung bay. Nữ tu thấy thế quả thực càng thêm đắc ý, cả người linh lực quá nửa rót vào phiến trung, chuẩn bị phát ra cuối cùng một kích. Tật Phong phiến dù sao cũng là nhất giai thượng phẩm pháp khí, khởi xướng uy đến nhường Hà Miêu Miêu hô hấp đều thấy áp bách, chỉ thấy lượn vòng viên lưới linh quang bảo trướng, mang theo cường liệt linh áp hướng nàng vùng đan điền hung hăng đánh tới. Hà Miêu Miêu hét lớn một tiếng, cả người khí thế lại không suy nhược chi tượng, một đạo bàn tay lớn nhỏ màu cam lánh diễm trống giống xuất hiện trong chớp mắt đánh về phía viên lưới. Hô hấp tại liền đem nuốt hết, theo khống chế pháp khí linh lực, đem nữ tu nháy mắt nuốt hết. Hà Miêu Miêu vẫn chưa tế xuất toàn bộ dị hỏa, để tránh chứ vật túi bị thiêu hủy, là lấy nàng cả người còn dư tứ thành linh lực, có vẻ thập phần thoải mái. Cái gì chó má chính đạo? Hà Miêu Miêu nhấc lên nữ tu chứ vật túi, không nhanh không chậm thanh lý khởi chiến trường, xả trừ ác dương thiện ra hổ làm giết, còn không bằng tà đạo thành thật đâu. Hà Miêu Miêu sử dụng dị hỏa khi đầy đủ cẩn thận, chỉ đem nữ tu cùng pháp khí thiêu hủy, vẫn chưa cháy tới đất mặt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng nàng nay đã muốn không thể phát ra bình thường hỏa cầu, là lấy chỉ có thể lãng phí một chương nhất giai hỏa cầu phù, đem cháy đen xác chết cùng pháp khí cho tàn lại thiêu hủy, lại dùng ngưng thủy thuật, vũng bùn thuật toàn bộ chìm vào lòng đất. Làm xong đây hết thảy, nàng mới hướng tới tiền phương tiếp tục tiến lên, thẳng đến ban đêm mới tìm được nơi bí ẩn nghỉ tạm. Tổ linh đan, nhất giai trung phẩm linh kiếm, tam chương nhị bậc kim kiếm phù, hừ, lại xem thường ta, có phù lục đều vô dụng, xứng đáng. Di, thanh lý chiến lợi phẩm Hà Miêu Miêu tại lật đến phù lục khi bỗng nhiên ngừng tay. Trung phẩm truyền tống phù, nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Truyền tống phù thấp nhất cũng là cấp 2, bởi vì quan hệ đến truyền tống chi đạo, hoa văn cực kỳ phức tạp, vẽ thập phần không dễ, lĩnh Nam Sơn mạch ngay cả hạ phẩm cũng khó được vừa thấy. Hà Miêu Miêu đến nay chỉ tại Bạch Mộc Hà giảng thuật chung, nghe nói Hà Yến Tâm từng dùng qua một chương. Nàng chưa bao giờ tại bất cứ nào cửa hàng, hoặc là tu sĩ trong tay từng nhìn đến. Ngay cả Hạc Sơn phái phù phong đều không có. Càng là không biết một chương đến tột cùng giá trị bao nhiêu linh thạch. Truyền tống phù chỉ cần dùng thần thức xoắn nát có thể khởi động, căn bản không cần linh lực. Hạ phẩm truyền tấn phù có thể nháy mắt tới 500 dặm bên ngoài, trung phẩm càng là có thể trốn ra ngàn dặm thậm chí lên. Hà Miêu Miêu niết truyền tống phù nhìn kỹ một chút, cẩn thận từng ly từng tí trang hảo, đây chính là bảo mệnh vật, so tổ linh đan, pháp khí đều quan trọng được nhiều. Đem đan dược, linh kiếm cùng ba chương kim kiếm phù thu hồi, Hà Miêu Miêu mới tiếp tục sở nữ tu chứ vật túi. Bên trong còn dư lại đồ vật đều không tính ngạc nhiên. Một đống xanh xanh đỏ đỏ pháp váy, Hà Miêu Miêu cũng không tính lưu lại. Hơn 10 cái bình ngọc bên trong đều là cơ sở nhất giai đan dược, cũng bị nàng đằng đến chính mình lọ thuốc bên trong. Hà Miêu Miêu cầm lấy nữ tu trung giai chứ vật túi, phát hiện chế tác thập phần tinh xảo, mặt trên văn sức cũng kỳ dị mới mẻ, căn bản không giống lính Nam Sơn Mạch gì đó. Luyện chế thủ đoạn, hình thức thậm chí không giống Đông Phương truyền đến vật. Trong bụng nàng suy đoán không ngừng, lại ngẫm lại, người đều chết, mặt nàng là nhóm thần tiên nào cũng vô dụng. Đem chữ vật túi khống ở chôn ở địa để, nàng mới nuốt tiếp theo viên tiểu hoàn đan, khôi phục khởi trên lưng ngoại thương. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Thành loạn. Đi một chút nghỉ ngơi một chút, Hà Miêu Miêu rốt cuộc tới Hóa Tuyền thành hơn 10 dặm ngoài. Cùng tên kia nữ tu đánh nhau sau, nàng chỉ thấy tiến giai chi triệu càng ngày càng rõ rệt, trong cơ thể linh lực cũng có chút nóng lòng muốn thử, kia đạo bình chứng cũng tại bất chi bất giác trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhưng ai ngờ tới gần rời ao, kiêu ngạo đánh cướp tu sĩ liên tiếp ra, không để cho nàng được không đồng nhất đường đường vòng. Sắp đi ra vùng hoang vu thì gặp gỡ một danh đều là luyện khí 9 tầng thiếu niên, vốn hai người đều chuẩn bị rời đi, lại bị hai danh luyện khí 10 tầng đánh cướp tu sĩ ngăn chặn, chỉ có thể liên thủ nghênh chiến. Hà Miêu Miêu mị ảnh vừa ra, tên kia thân không thể khí đối thủ liền không chịu nổi một kích, rất nhanh bị nàng giải quyết. Thiếu niên kiếm trong tay cũng không kém, chiêu thức so truyền lưu rộng khắp và lơ tê. Phá thiên kiếm pháp và giao thông. Mạnh không biết bao nhiêu, mấy chiêu dưới, đánh cướp tu sĩ liền không có sinh cơ. Hợp tác xuống dưới, hai người coi như hữu hảo, một bên hướng thành bên trong đi trước, một bên lẫn nhau khách khí một phen. Hàn huyên vài câu quen thuộc sau, tên là Trần Lịch thiếu niên vẻ mặt căm giận, hướng Hà Miêu Miêu oán trách Hóa Tuyền thành nay tình huống. Từ lúc về kẻ trộm đi, rốt cuộc không ai tuân thủ Hóa Tuyền thành quy định, nay đừng nói 50 dặm. Liên thành cửa đều có thể gặp gỡ đánh cướp. Thành bên trong cũng là hỗn loạn không chịu nổi, mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu người. Hà Miêu Miêu nghe vậy cũng khinh bỉ đến cực điểm, làm thành chủ thời điểm ra vẻ quan tâm, không làm liền coi mạng người như cỏ rác, thêm làm người ta giận sôi đam mê, quả thực chết không luyến tiếc. Về Trường Phong chiếm cứ Hạc Sơn phái chi sự, tại tán tu bên trong có bao có biếm. Có người cho rằng Vệ Trường Phong lợi dụng tán tu, đem Hạc Sơn phái đánh hạ hậu, chính mình được chỗ tốt rất lớn, lại ném Hóa Tuyền thành mặc kệ, dẫn đến đánh cướp đấu pháp chi sự liên tiếp ra, hỗn loạn không chịu nổi. Trọng yếu nhất là, hắn đạo lữ thường như yên chỗ ở gia tộc, nay từ nhận thức là vệ gia thứ hai tại Hóa Tuyền thành thậm chí toàn bộ lính Nam hoành hành ngang ngược, làm việc tác phong làm người ta khinh thường, lại không thể nề hà. Cũng có rất ít người cho rằng chỉ cần tu vi cao, liền tính chiếm linh mạch cũng là chuyện đương nhiên. Tôn trọng thực lực chi nhân từ trước liền sẽ không thiếu. Nhưng Vệ Trường Phong tại thấp giai tán tu trong lòng địa vị thủy chung là không được như xưa. Bất quá cao giai các tu sĩ ngược lại là thật yên lặng, không phản ứng chút nào. Toàn bộ lính Nam kết đan viên mãn tổng lại cũng mới hơn 10 người. Có thường niên bế quan không ra, còn dư lại phần mình vì trận, một cái cỡ trung linh mạch không cách nào làm cho bọn họ bắt đầu ngưng kết. Huống chi về ra trừ Vệ Trường Phong bên ngoài còn có 5 tên kết đan kỳ thêm Trường Phong Sơn địa thế, cho dù có lòng người hoài bất mãn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận ngoại giới như thế nào, Hóa Tuyền thành là hận thấu về ra cùng thường ra, như Trần Lịch như vậy thổ sanh thổ trường tu sĩ càng là hận không được có thể tự mình giết lên Trường Phong Sơn đi. Hai người một đường lại gặp gỡ hai hỏa đánh cướp tu sĩ, kích sát một lần, chạy trốn một lần, rốt cuộc tại kiệt lực trước chạy vào thành bên trong, xem như tránh thoát một kiếp. Trần Lịch lòng còn sợ hãi, thở hồng hộc nói. Hà đảo hữu, nhà ta liền tại thành phía tây, liền không cùng ngươi đồng hành. Ngươi tìm tạm trú có được cẩn thận chút, bây giờ đồng phủ cũng không giống từ trước như vậy an toàn. Hà Miu Miu gật đầu tạ qua, cùng hắn tại đầu đường phân biệt, tự hành hướng tới tiên khách lai phương hướng đi. Nàng đối hóa tuyển thành không tính là giải, không muốn tùy ý tìm địa phương cư trụ. Trong ấn tượng tiên khách lai tu sĩ thưa thớt, làm việc vặt nữ tu khách khí chu đáo, lại không quá phận nhiệt tình, ngược lại là thực liền nàng tâm ý. Tới cửa tiệm, Hà Miu Miu mới phát hiện tiên khách lai đã là rách nát không chịu nổi. Tuy rằng trưởng quầy cùng làm việc vặt nữ tu đều ở đây, lại là sầu mi khổ kiểm ngồi ở một bên. Thấy nàng vào cửa, nữ tu mới đứng dậy, đầy mặt khuôn mặt u sầu tiếp đãi khởi lên. Đạo hữu, nhưng là phải trụ túc. Là, không biết quý tiệm. Hay không còn tại thuê đồng phủ. Hà Miu Miu xem bọn hắn bộ dáng có chút không xác định đến tột cùng có làm hay không sinh ý. Đạo hữu muốn ở tự nhiên là muốn thuê. Bất quá nay hoàn cảnh kém chút, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Nữ tu hướng trong mang theo đường, đem khuôn mặt u sầu che giấu, lộ ra có chút miễn cưỡng tươi cười. Hà Miu Miu tiến vào nội viện, phát hiện bên trong đích xác càng thêm lộn xộn. Tỉ mỉ gieo trồng linh hoa linh cỏ đều bị hủy đi, trên mặt đất dần dần héo rũ, đồng phủ chung quanh cũng là đá vụn tứ rơi, còn có vài nơi đánh nhau qua dấu vết. Vừa thấy liền biết là có người đến ầm ý qua sự. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Thành bên trong đã loạn đến loại trình độ này. Nữ tu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trong giọng nói rất có vài phần oán trách ý. Về Trường Phong tiêu tiêu sái sái rời đi, chính mình thành thổ bá vương, lưu lại chúng ta loại này không có bối cảnh cửa hàng, tại hóa tuyển thành chịu khổ chịu khó, lại bỏ thì tiếc. Chúng ta tiên khách lai vốn cũng không thu hút. Này coi như là tốt đâu. Hà Miu Miu cũng là cảm thán chiếm đa số, từng lạnh lùng nhưng không mất tinh xảo khách sạn, nay biến thành này phó bộ dáng, nàng này ngoại nhân đều cảm thấy đáng buồn. Nàng không khỏi nghĩ đến từng xem qua điển cố có nói đại tai đều từ tiểu loạn mà lên, nay thành trì phần lớn duy trì không nổi an ổn, cũng không biết lính Nam Sơn mạch hay không sẽ triệt để rơi vào hỗn loạn. Bất quá đạo hữu yên tâm, chúng ta trưởng quầy chữa trị trận pháp, ngươi lại chính mình thêm mấy chỗ, nhất định là so bên ngoài ở ổn thỏa. Vừa mới bị đánh cướp qua địa phương, bọn họ cũng sẽ không lại đến. Nữ tu đem Hà Miu Miu đưa đến một chỗ trung đẳng đồng phủ, lại chỉ lấy 5 khối linh thạch, ngay cả tiền thi chấp đều không muốn liền vội vàng rời đi. Trung đẳng đồng phủ linh khí như cũ đầy đủ, bất quá Hà Miu Miu cảm thấy tiên khách lai khả năng cách triệt để quan môn cũng không xa. Tuyển thành chủ ít nhất cần 1 năm công phu, 1 năm nay thành bên trong chắc chắn sẽ không an bình. Tiên khách lai không có bối cảnh, chiếm cứ linh mạch chi nhánh khẳng định hội bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm, đến lúc đó dẫn đến so trưởng quầy tu vi cao tu sĩ, vậy liền chỉ có thể chắp tay nhường cho. Hà Miu Miu đem trận pháp toàn bộ khởi động, lại đem tân mua hạ phẩm trận ký tế xuất, xâm nhập địa để bày ra không như thế nào phòng ngự trận coi như là đồ cách an lòng. Tu chỉnh thanh lý một phen, ở ngoài thành đấu pháp mỏi mệt cùng vết thương nhẹ đều đã tiêu tán, bên trong đan điền 4 màu linh lực sớm đã cổ động bất an, nàng không ngừng mà áp chế mới khôi phục bình tĩnh. Nàng vẫn chưa sử dụng tụ linh đan, mà là trực tiếp vận chuyển công pháp. Hấp thu ngoại giới linh khí, đồng thời nhường tự thân linh lực hóa thành chảy nhỏ giọt nhỏ lưu tại trong kinh mạch tuần hoàn qua lại. Nửa nén hương hậu kinh mạch đã là toan chứng không thôi, có hơi có chút đau đớn, chính là bị đại lượng linh lực đè ép sở trí. Nàng không chút hoang mang tiếp tục hấp thu ngoại giới linh khí, nhường nhìn như đã đạt tới cực hạn kinh mạch lại bị ngoại lực ngưng thật ca, hơi to, a cơ, hơi rộng. Vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên hậu kinh mạch rốt cuộc tới khai thác cực hạn, Hà Miu Miu lúc này mới nhường linh lực không ngừng trùng kích kia đạo vô hình bình chướng. Bạc Nhược Bình chứng không chịu nổi một kích, bất quá vài cái liền bị hung hăng phá ra, một đạo quen thuộc nổ vang tại trong đầu vang lên, thức hải giống như khuyết tán thủy văn hướng ra phía ngoài đẩy ra, đã có thể nhìn đến một dặm bên ngoài. Hà Miu Miu cảm thấy nếu là nàng chuyên chú thần thức tham hướng một cái phương hướng, định có thể nhìn đến hai dặm tả hữu. Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền đem thần thức thu hồi trong coi trong đan điền. Vây quanh màu đen phù văn bốn màu linh lực đoàn rõ rệt lớn mạnh, liên quan tà khí cùng nhau trở nên càng thêm tinh thuần. Hà Miu Miu bất chấp vì thế phiền lòng thu hồi trong coi thần thức, tiếp tục tính tâm đả tỏa, đem tu vi củng cố một phen thẳng đến đêm khuya mới lại lộ ra thần thức, bao lấy dị hỏa bắt đầu luyện hóa khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Diệu đan các. Hà Miu Miu lại đem dị hỏa luyện hóa hai thành, đã là một đêm qua đi. Nàng cũng không tính rời đi hóa tuyển thành, ngược lại tính toán ở đây đặt chân. Cách khác thành trì đồng dạng hỗn loạn, mà lui tới tu sĩ từ đầu đến cuối không bằng hóa tuyển thành nhiều, nơi này tửu quán quán trà bên trong. Khi có tán tu tụ làm một đôi thảo luận tâm đắc, nếu là vận khí tốt, sẽ còn gặp gỡ trúc cơ kỳ giảng đạo. Nàng vừa mới tiến giai luyện khí 10 tầng, tu vi tại vài năm trong sợ là lại không có tiến bộ. Lưu lại hóa tuyển thành còn có thể tiếp tục làm đan dược học đồ, vừa có thể quen thuộc tinh luyện thủ pháp, có năng lực nhiều cùng đồng đạo trao đổi. Trọng yếu nhất là chỉ cần về Trường Phong, Hà Yến Tâm bọn người có sở động làm. Hóa tuyển thành luôn luôn có thể trước tiên truyền ra tin đồn đến. Kẻ thù nhất cử nhất động, nàng đều không nghĩ bỏ qua. Liền tính thấp giai tu sĩ có thể biết được cũng không nhiều, cũng luôn luôn so hai mắt một mạt đen muốn cường. Trừ bối cảnh thần bí, một nhà độc đại nhất nguyên các, thành bên trong còn có Diệu Đan Các, Lưu Hương Các hai nhà cỡ trung đan dược cửa tiệm. Này hai nhà phía sau cũng có thế lực của mình chống. Sinh ý không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì này trường hỗn loạn, đan dược lượng tiêu thụ liên tục không dưới, học đồ cùng luyện đan sư cũng đã không giúp được. Hà Miu Miu nếu là tiến đến tuyệt sẽ không bị cự tuyệt. Nàng tâm niệm vừa động, đem dị hỏa triệt để che giấu, ngay cả chính nàng trong coi đều chỉ có thể cảm ứng được vị trí, cũng đã nhìn không ra cam quang. Linh lực đoàn trung tà khí cũng bị nàng dùng linh lực bịt kín, tuy nói linh giác gì thường tu sĩ vẫn là sẽ thấy ra manh mối, nhưng là so không làm muốn cường thượng rất nhiều. Huống chi lúc này thành bên trong đại loạn, thân mang tà khí tu sĩ chỉ sợ cũng không chỉ nàng một người. Chỉ cần không cố ý gây chuyện, không cao điều tỏ vẻ giàu có, cũng là không tính nguy hiểm. Ra đồng phủ cùng còn tại phiền não trưởng quầy cùng nữ tu chào hỏi. Hà Miu Miu liền thẳng đến Diệu Đan Các mà đi. Lưu Hương Các chính là vệ Trường Phong thê tộc thường gia sở mở ra, tuy nói không tính hang hổ sói sào, nhưng nàng trung quy giết người gia nữ nhi, lại cùng vệ Trường Phong có thù, vẫn là cách được càng xa càng tốt. Diệu Đan Các chủ nhân là một gã kết đan viên mãn nữ tu. Nhân xưng Diệu Đan tiên tử đã là ẩn cư bế quan gần 40 năm chưa từng rời núi. Bất quá Diệu Đan tiên tử thực lực cường hãn, lúc trước lưu lại uy danh hiển hách đến nay còn chưa tiêu tán. Thêm các trung có vị tên là Hứa Khâu Dương kết đan trung kỳ luyện đan sư, tính tình thập phần cổ quái, căn bản không người dám đi khiêu khích. Nghe nói Hứa Khâu Dương không yêu tại chính mình viện vải bố lót trong trận, liền tính không luyện đan cũng không cho trong hậu viện có đại động tĩnh. Mấy năm trước có tiếng làm việc vặt tu sĩ, tại hắn cách đó không xa cao đàm khoát luận khoe khoang đối linh thực giải thích, bị hắn răn dạy thêm trách phạt, cơ hồ mất nửa cái mạng. Bất quá cho dù có cái này ham thích cổ quái, nhận biết tu sĩ cũng không có người nói hắn nửa câu không tốt, luyện đan sư vốn là bị người tôn trọng, Hứa Khâu Dương như vậy thủ pháp cao minh, chính là tính tình quái gì chút cũng không có người chỉ trích. Hà Miu Miu tới Diệu Đan Các thì bên trong đã có không ít tiến đến mua đan tu sĩ. Một danh bận rộn đến mức đầu óc choáng váng luyện khí 10 tầng làm việc vặt nam tu, giúp xong trong tay mấy cái khách hàng, mới hướng đứng ở bên cạnh không lên tiếng Hà Miu Miu đi đến. Bổ linh đan, hồi huyết đan, tích cốc đan cũng đã bán xong. Đạo hữu nếu là cần những này, ngày mai sớm chút lại đây. Đạo hữu, ta là tới hỏi quý tiệm có cần hay không luyện đan học đồ. Làm việc vặt nam tu vốn là muốn xoay người rời đi, nghe đến câu này, nháy mắt mắt mạo hết sạch. Cần cần. Ngươi nhanh chóng đi tầng 2 tìm Lưu quản sự, nàng tới lúc gấp rút tìm người đâu. Đúng rồi đạo hữu, ta gọi Lý Tiểu Giang, cũng là nơi này học đồ. Ta gọi gì? Lời còn chưa nói hết, Lý Tiểu Giang liền đã bị hai danh tu sĩ kéo đi, Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ, đành phải tự hành lên lầu 2. Phần lớn cửa hàng đều là lầu 1 buôn bán luyện khí kỳ tài nguyên, tầng 2 buôn bán trúc cơ kỳ tài nguyên, lầu 3 hoặc hậu viện nội thất tiếp đãi kết đan kỳ, những kia tam giai đan dược, linh vật cơ hồ đều đặt ở quản sự chứ vật túi, hoặc là mật thất bên trong. Hà Miêu Miêu tại Cao Lăng Thành làm học đồ thì ban đêm liền ngủ ở lô thị đan dược cửa tiệm tầng 2, nhưng cùng diệu đan các tầng 2 so lên quả thực là khác nhau một trời một vực. Nàng vừa đạp lên một bước cuối cùng bậc thang, liền nhìn đến từ mặt đất đến nóc nhà, từ trái sang phải tất cả đều là tràn đầy bình ngọc đặt tại đan dược trên giá. Bình ngọc nhan sắc các không giống nhau, đẳng cấp tự nhiên cũng có thấp có cao, nhưng dương mắt nhìn lại linh quang bốn phía cơ hồ muốn người hoa mắt. Bên trái nhất đan dược giá xuống, phóng bàn thấp cùng mấy cái đệm, một danh trúc cơ viên mãn nữ tu đang ngồi ở chỗ đó cùng vài danh tu sĩ trò chuyện. Gặp có luyện khí kỳ tu sĩ lên lầu, nữ tu hướng vài danh cùng giai chào hỏi, liền đứng dậy hướng Hà Miêu Miêu đi đến. Gặp qua tiền bối, vãn bối là đến hỏi luyện đan học đồ công việc. Gặp Hà Miêu Miêu quy củ đi qua thi lễ, nữ tu mới chậm rãi mở miệng, nói. Gọi cái gì? Hội cái gì? Khả năng chịu khổ. Vãn bối tên là Hà Miêu Miêu, từng tại tiểu điếm làm qua luyện đan học đồ, hội chiết xuất nhất giai linh thực đối với nhất giai đan dược giá cả coi như là lý giải. Về phần chịu khổ, vãn bối không dám khoe khoang, kính xin tiền bối quan sát. Ăn, xem ngươi bộ dáng coi như là lanh lợi. Liền đi mặt sau bên trái tiểu viện, liền nói là ta cho ngươi đi làm giúp đỡ. Nếu là làm tốt lắm, ta tự sẽ cho ngươi lệnh bài, nếu là Lộ Nhiên Tư không hài lòng, ngày mai liền không cần phải tới nữa. Là, Hà Miêu Miêu thấy nàng cũng bận rộn, nhanh chóng xoay người đi xuống lầu cùng phía dưới quản sự thông báo một tiếng, mới nín thở tĩnh khí sau khi tiến vào viện. Bên trái một cách đường mòn quanh co khúc khuỷu, chung quanh tất cả đều là nhất giai linh thực. Tuy nói không bằng Hạc Sơn phái đan phong chủng loại nhiều, nhưng mỗi một gốc đều trưởng thế khả quan. Hà Miêu Miêu linh lực toàn thu, bước chân cũng không dám bước được quá lớn, sợ kinh động cái kia cổ quái Hứa Khâu Dương. Đi khoảng đừng chừng trăm bước, một gian tinh xảo tiểu viện mới xuất hiện tại đám thốc cao bằng nửa người linh thảo tiền phương. Người nào? Thanh lãnh giọng nữ từ trong viện truyền ra, lại không để người cảm giác cao ngạo, ngược lại là có vài phần không để ý tới thế sự biếng nhác. Vãn bối là mới tới học đồ, Lưu quản sự nhường vãn bối tiến đến tìm đường tiền bối. Hà Miêu Miêu đối với trận pháp có hơi hành lễ, cảm ứng được trước người trận pháp vừa mất, mới đứng dậy mặt hướng nội bộ đứng thẳng bất động. Vào đi, trong viện địa thượng chứ vật túi đều là linh thực, ngươi động tác tận lực mau một chút. Thấy nàng cũng không hiện thân, Hà Miêu Miêu cũng không thèm để ý. Song phẳng dứt khoát đi vào trong viện, đem một bên chuẩn bị tốt bình ngọc, chứ vật túi kiểm tra một phen, ấm thói quen đặt tốt. Ninh tâm tính khí một trận mới bắt đầu làm việc. Nàng lại không biết, trong phòng nhỏ Lộ Nhiên Tư đã đang quan sát nàng nhất cử nhất động, thấy nàng không có vội vàng sao động trực tiếp động thủ, mới không có nói đánh gãy. Hà Miêu Miêu vừa mới nghe Lý Tiểu Giang nói trong điếm đã không có ba loại trụ cột nhất đan dược, mà này ba loại đan dược tối bán chạy, liền là bổ linh đan. Là lấy nàng không chút do dự từ trong túi đựng đồ, lấy ra trang bị thanh lộ thảo hộp gỗ, khống khởi một gốc treo ở giữa không trung tinh luyện khởi lên. Lộ Nhiên Tư thần thức thấy rõ ràng, thấy nàng từng cách động tác đều giống như là làm trăm ngàn lần, thuần thục mà nhanh chóng, thần thức cũng so bình thường hỗn thời gian học đồ cường, lúc này mới triệt để yên tâm. Hà Miêu Miêu hết sức chăm chú, vẫn chưa nghĩ phải làm cho ai xem, cũng không lo lắng có thể hay không bị lưu lại. Nàng chỉ như bình thường, đè ép, chia lìa trang bình, khôi phục thần thức lại từ trong bình lấy ra, loại bỏ tạp chất, lại trang bình, rất nhanh liền đem để nhất cây luyện.